Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Gả cho anh trai người thực vật của nam chính, nguồn Thích đọc truyện. Lập tức trong đầu Ninh Thu Thu có rất nhiều suy nghĩ. Chiến Thanh Việt người này thoạt nhìn da dày thịt béo, nội tâm cường đại, đại khái không cần bác sĩ tâm lý đi. Không, cũng không chắc nhỉ. Công ty của bọn họ giống như một cụ khoai lang phọng tay vậy, cục diện rối rắm là hàng thật giá thật. Hiện tại nguy cơ tràn đầy, dựa theo tuyến thời gian trong sách mà nói, cũng sắp phá sản rồi. Triển Thanh Việt vốn đã nằm 2 năm, năng lực đầu óc trong 2 năm này cơ hồ là con số 0, khả năng đều rơi rớt, hơn nữa còn bị thương, trí nhớ phòng trường cũng không tốt bằng hồi lúc trước. Dưới tình huống như vậy, muốn hắn hỗ trợ xác thực có chút khó khăn cho hắn. Nó không chừng mặt ngoài một bộ vân đạm phong khinh, kỳ thực bên trong đã phải nhận áp lực cực lớn. Nhưng Ninh Thu Thu lại cảm thấy tâm thái của Triển Thanh Việt chính là tâm thái chỉ cần tôi có khả năng giúp cô thì tôi sẽ giúp. Nếu ngay cả cô tôi cũng không giúp được thì chỉ có thể nói rằng vận khí của cô không tốt, tôi cũng không thể cố gắng hơn. Nhưng cái này cũng không thể đủ tạo áp lực cho hắn đi. Với cả chưa lần đó ra, Ninh Thu Thu cũng không nghĩ ra lý do gì mà hắn đi tìm bác sĩ tâm lý. Chẳng lẽ là muốn cố vấn cho hắn một ít vấn đề không liên quan gì đến tâm lý sao? Cố vấn hẳn cũng chia ra làm nhiều loại. Ninh Thu Thu nhanh chóng phân tích những đồ vật cùng những người có khả năng cao mà gần đây Triển Thanh Việt tiếp xúc, rồi loại trừ đi dần dần. Triển lão gia, Triển Thanh Viễn là người hắn thân nhất, trước mắt thì không có mâu thuẫn gia đình, không có khả năng. Với lại người Triển gia đều sợ hắn. Mặt khác, hắn cũng chỉ tiếp xúc với bác sĩ, hộ lý, gặp qua một hai bằng hữu quan trọng, còn có trợ lý Chu Dương. Hình như tất cả đều có thể loại khỏi diện nghi ngờ. Như vậy chỉ còn có một người, chính là cô. Cô ở trước mặt của Triển Thanh Việt dường như không còn nửa manh áo choàng đi. Chưa bỏ điểm cô xuyên sách thì khả năng Triển Thanh Việt tiếp xúc với Ninh Thu Thu ngày trước cô hồ là con số 0. Khả năng không lớn này giúp cô lại bỏ hoài nghi. Trừ điều đó ra thì cô người này chỉ số thông minh không khác người thường là mấy. Không nghịch thiên, cũng không có tâm tư kín đáo, tâm cơ lại càng không thâm trầm, thận trọng từng bước, giống như mấy nữ chính hay xuyên không với các trọng sinh khác. Hẳn như cô cũng tính là khá bình thường mà. Hẳn là cô cũng không có khả năng phải là cô đi. Cô đang làm gì vậy? Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói của Triển Thanh Việt, thành công dọa Ninh Thu Thu hoảng sợ. Anh làm tôi sợ muốn chết. Ninh Thu Thu vỗ ngực lên án hắn. Triển tiên sinh xuất hiện phải tạo một ít tiếng động cũng là lễ phép cơ bản đấy nhé. Triển tiên sinh tỏ vẻ oan uổng. Hắn ngồi xe lăn, bánh xe va xuống đất, đứng ở đằng xa cũng đủ nghe thấy. Tại Ninh Thu Thu nghĩ cái gì đến mê mẩn, chỉ mà không nghe được thôi. Có điều Triển Thanh Việt biết nghe lời rồi nói. Triển phu nhân dậy phải. Ninh Thu Thu đối với ba chữ Triển phu nhân đã miễn dịch, trực tiếp hỏi Triển Thanh Việt. Anh gần đây gặp phải phiền toái lớn gì hay sao? Triển Thanh Việt, vì sao lại hỏi như vậy? Ninh Thu Thu cô cua danh thiếp trong tay. Tôi vừa nhìn thấy một vị bác sĩ tâm lý họ Phan đi từ thư phòng của anh đi ra. Như vậy Triển Thanh Việt cười cười. Gặp bác sĩ tâm lý không phải là phương thức tiêu khiển của kẻ có tiền vẫn hay thường làm sao? Ninh Thu Thu cảm giác đầu gối của mình bị đập một cách trọng thương. Cô không xứng làm kẻ có tiền đi. Có điều đây hình như cũng không phải là tật xấu. Luật sư tư nhân, trợ lý tư nhân, tài vụ giám đốc tư nhân cùng với vị bác sĩ tâm lý mới xuất hiện mà cô biết đều là trang bị rất phù hợp với tác phong của những kẻ có tiền. Thật giống người xưa dưỡng môn sinh, mặc dù khả năng dùng đến không nhiều nhưng vẫn cần phải có mới có thể thể hiện địa vị và thân phận. Anh thật không có vấn đề gì sao? Ninh Thu Thu xác định lại lần nữa. Cô phải bày ưu giản lại, lấy thân phận hồng nhan chi kỷ cứu rỗi thì tôi mới có thể có chút vấn đề được. Triển Thanh Việt khẽ cười nói. Linh Thu Thu, cút đi. Cô đúng là bị ma ám thì mới nên quan tâm đến vấn đề Triển Thanh Việt có bị tâm lý hay không. Chỉ có người này mới có thể khiến người khác mắc bệnh tâm lý mà thôi. Nó không chừng là có người xui xẻo bị hắn chọc cho tầm trầm cảm. Hắn mới đi tìm vị bác sĩ tâm lý kia nhằm cứu vớt tên xui xẻo đấy nhỉ. Linh Thu Thu thở phì phì nghĩ, đồng thời cảm thấy thương cảm cho cái vị xui xẻo kia một giây. Ngẩng đầu nhìn thấy Triển Thanh Việt quần áo chỉnh tề, cả người nhìn đều tinh thần rất xoái khí, vài phần thì hỏi. Anh muốn ra ngoài sao? Buổi chiều qua làm phụ kiện. Hiện tại mỗi ngày, Triển Thanh Việt đều phải làm các loại phụ kiện lớn lớn bé bé. Có cái có thể hoàn thành ở nhà, có cái phải dùng thiết bị tiên tiến chuyên nghiệp ở viện điều dưỡng, cùng với y tá chuyên nghiệp hướng dẫn, cho nên thường xuyên phải đi qua bệnh viện. Ninh Thu Thu nghe nói, các thiết bị phụ kiện ở đó đều là thiết bị đứng đầu quốc gia. Rất nhiều đồ vật vượt qua sức tưởng tượng của người bình thường, có mấy loại công nghệ đen tối. Ninh Thu Thu tràn ngập tò mò đối với chuyện này. Vừa vặn hôm nay có thể nhân cơ hội đi qua xem thử, vì thế quyết đoán bỏ bộ dáng không thoải mái vừa rồi nói: "Để tôi đi cùng với anh nhé." Triển Thanh Việt nhìn cô: "Cô viết xong đề án rồi?" "Chưa xong, nhưng không chậm trễ đâu." Ninh Thu Thu nói hùng hồn đầy nị nẽ. "Tôi ở trong phòng nghẹn mãi cũng không nghĩ ra được cái gì, đi ra ngoài một chút để tìm cảm hứng mà." Nếu cô đã nói như vậy thì Triển Thanh Việt cũng mặc cô tùy ý đi. Ăn cơm chưa xong, cô cùng Triển Thanh Việt, còn có Tinh Tinh và Trần Nghị cùng nhau đi đến trung tâm điều dưỡng. Cái trung tâm điều dưỡng này, vô luận là phương tiện hay là phục vụ, đều là loại tốt nhất. Bọn họ lại là khách hàng lớn, một đường đi rất nhanh lại tiện lợi, không cần bản thân phải nhọc lòng, nên có người chuyên môn phục vụ cho bọn hắn. Mỗi một câu thốt ra đều là khách quý, thái độ tôn kính thập phần lanh lẹ. Đúng là có tiền thì muốn làm gì thì làm. Hôm nay Triển Thanh Việt làm phụ kiện tay chân. Tuy tay hắn bây giờ khá nhanh nhẹn, nhưng vẫn chưa nhanh nhẹn được hoàn toàn. Chân cũng như vậy. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nâng lên hạ xuống, có thể đứng lên thì vẫn còn một quãng đường phụ kiện khá là dài. Ngày trước, khi Ninh Thu Thu vẫn ở bệnh viện với hắn, cũng đã nhìn thấy Triển Thanh Việt làm phụ kiện vài lần. Quá trình tuy nhàm chán, nhưng vẫn có thể tiếp thu. Nhưng lần này lại không đơn giản như vậy. Chỉ thấy Triển Thanh Việt bị bọn họ đặt lên trên dụng cụ khang phục đặc biệt, được máy móc hướng dẫn chậm rãi, yêu cầu hoàn thành một loạt các động tác khá là phức tạp, giống như kiểm tra nghị lực của người tập. Chỉ một lát sau, trên trán của Triển Thanh Việt đã xuất hiện lớp mồ hôi mịn, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Hắn hơi nhíu mi, dường như cả người đều rất khó chịu. Có điều hắn không có kêu ra tiếng, yên lặng chịu đựng quá trình trị liệu khiến hắn rất không thoải mái. "Cường độ này có phải có cái gì đó không đúng không? Chị nhìn bộ dáng của hắn không được thoải mái lắm đâu." Ninh Thu Thu đứng quan sát thì nói với Tinh Tinh cách đó không xa, lo lắng hỏi nhỏ giọng Tinh Tinh. Dáng vẻ của Tinh Tinh hiện nhiên là: "Chị không biết nên không đáng trách." Tinh Tinh nói: "Khang phục đều là như vậy. Triển tiên sinh đã 2 năm không có hoạt động, cơ năng của thân thể đã biến mất nghiêm trọng. Muốn khôi phục hoàn toàn không dễ dàng như vậy đâu. Khẳng định anh ấy còn phải ăn rất nhiều đau khổ." "Như vậy?" Ninh Thu Thu nhìn bộ dáng thống khổ của Triển Thanh Việt có chút hoài nghi hỏi: "Chỉ là như vậy sẽ không có ảnh hưởng xấu tới thân thể của đúng không?" "Sẽ không, Ninh tiểu thư yên tâm. Triển tiên sinh rất cường tráng, trước kia em đã từng chăm sóc vài người bệnh, bởi vì quá trình phục kiện quá nặng nề khiến tinh thần người đó ít nhiều sẽ xuất hiện vấn đề tâm lý. Có người thì trở nên hung hăng, thậm chí rất nhiều người cự tuyệt quá trình trị liệu. Cường độ trị liệu của Triển tiên sinh lớn như vậy mà không có bất kỳ cảm xúc gì khác thường, chúng ta phải thấy tự hào thay cho anh ấy đấy chứ." Tinh Tinh không bỏ lỡ cơ hội mà vuốt mông của Kim Trụ, mặc dù Kim Trụ ba ba lúc này không nghe thấy được. "Thị ra là như vậy sao?" Nghe Tinh Tinh vừa nói như vậy, Ninh Thu Thu lập tức hiểu ra được vì sao Triển Thanh Việt muốn tìm bác sĩ tâm lý. Phương thức tiêu khiển của kẻ có tiền là cái gì cơ chứ? Rõ ràng hắn một bên cắn răng chịu đựng tất cả quá trình trị liệu cực khổ đối với thân thể của mình, một bên lại phải tiếp nhận quá trình trị liệu về mặt tâm lý mới có thể giúp hắn tinh thần được duy trì vững vàng. Hơn nữa, hắn là một người đàn ông nên rất coi trọng sĩ diện. Vì muốn duy trì hình tượng mạnh mẽ nên hắn không thể để lộ ra cái biểu hiện yếu đuối trước mặt người khác vì những cái bài trị liệu này. Cho nên, để tránh tâm lý bị đạp đổ trong quá trình trị liệu, hắn chỉ có thể thông qua cách tìm bác sĩ tâm lý để cố vấn và nói ra hết tất cả những suy nghĩ thì mới có thể duy trì được hình tượng mạnh mẽ của hắn. Nghĩ đến đây, Ninh Thu Thu sinh ra vài phần áy náy. Sự quan tâm của cô đối với Triển Thanh Việt vẫn là quá ít. Tâm lý của hắn đã nghiêm trọng đến mức phải đi gặp bác sĩ tâm lý, thế mà cô lại không phát hiện ra điều gì khác thường. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Triển Thanh Việt này che giấu tâm tư quá kỹ, một chút sơ hở cũng đều không có. Tình Tình thấy Ninh Thu Thu Thâm Tịnh lo lắng thì nói. Hắc hắc, Ninh tiểu thư, chị nếu thực sự lo lắng thì giao hạt mầm tình yêu cho Triển Thanh Việt nhiều hơn một chút. Tình yêu cũng là một phương thức quan trọng ở trong quá trình vật lý trị liệu đó, lại còn thuộc loại trị liệu tinh thần cao cấp nhất. Có tình yêu, anh ấy sẽ trở nên cường tráng như người khổng lồ xanh thôi. Ninh Thu Thu suy nghĩ, xanh cái đầu quỷ nhà ngươi ý. Nhà ngươi có muốn là người đầu tiên lão nương khai đao hay không? Triển Thanh Việt làm phục kiện xong, thì quần áo trên người hắn đã hoàn toàn bị mướt mồ hôi. Gương mặt đẹp nhiễm một tầng hồng nhạt, ngược lại càng khiến dung nhan của hắn sáng ngời, đủ để mê hoặc người khác. Mấy tiểu hộ lý bên cạnh nhìn thấy cái cảnh này không nhịn được mà lặng lẽ đỏ mặt. Lại thêm Tinh Tinh còn cố tình nịnh nọt thổi phồng bên tai của Ninh Thu Thu. Chị xem kìa, mị lực của Triển tiên sinh thật lớn nha, mỗi ngày đều khiến mấy tiểu cô nương kia năm ba mê mệt. Ninh Thu Thu thì lạnh mặt. Đây với chị mà nói hình như không phải là tin tức tốt. Sao lại không phải? Chị không thấy đôi mắt của Triển tiên sinh chưa từng nhìn bọn họ sao? Trong mắt của anh ấy chỉ có chị mà thôi. Thiên sơn vạn thủy đều có thể vượt qua chỉ để nhận một cái nếp nhìn của chị. Em cứ nói như mình là tia X quang xuyên qua vậy, thật là khủng bố quá đi. Tinh Tinh. Đâu có đâu có, cái em dùng chính là biện pháp tu từ nói quá chứ, vì muốn biểu đạt tình yêu nồng đậm của Triển tiên sinh đối với chị mà. Ninh Thư Thú cảm thấy cô nên bớt nói chuyện với Tinh Tinh hai câu thì hơn. Bác sĩ Hàn Huyền cùng với Triển Thanh Việt vài câu, dặn dò hắn một ít việc cần chú ý. Nhiệm vụ phục kiện hôm nay đã hoàn toàn. Trở về xe, Triển Thanh Việt cảm nhận được Ninh Thu Thu nhìn cái bộ dạng đáng thương, thương xót, đồng tình, ánh mắt muốn nói lại thôi và nhìn hắn như vậy. Nếu không phải vừa rồi chỉ đi viện điều dưỡng làm phục kiện không kiểm tra, thì hắn sẽ hoài nghi có phải mình đã mắc bệnh gì đấy hay không. Chờ đến khi một lần nữa cô phóng ánh mắt tới bên người hắn, Triển Thanh Việt lượt quay đầu nhìn cô, thấy cô cuống quýt tránh đi thì buồn cười nói. Bị dọa rồi sao? Linh Thu Thu thành thật trả lời. Không biết nên có chút không thích ứng được. Tôi không có việc gì, đừng lo lắng. Nhìn người ta bị dọa thành như vậy, Triển Thanh Việt khó được một lần mở miệng an ủi. Anh gặp bác sĩ tâm lý chính là vì chuyện này sao? Hả? Triển Thanh Việt không ngờ Linh Thu Thu còn có thể liên tưởng được hai việc này với nhau, cũng rất là thông minh. Hắn nói xác thực nguyên nhân cũng có liên quan đến phương diện này. Linh Thu Thu truy vấn. Còn có nguyên nhân khác sao? Tỷ như trong lúc hôn mê bị bắt uống rất nhiều nước kỳ quái, thế nên để lại bóng ma tâm lý rất lớn đối với nước. Triển Thanh Việt nhìn cô đạm đạm cười nói. Đó thì tính cái gì mà bóng ma tâm lý? Ninh Thu Thu đúng hợp tình hợp lý nói. Còn không phải là vì anh hay sao? Ừ, cảm ơn. Triển Thanh Việt vẫn phân đạm phong kinh như cũ, thậm chí ngay cả ngữ điệu cũng không thay đổi. Cả việc mỗi ngày thân thể đều bị mơ ước nữa chứ. Không phải tôi không có. Ninh Thu Thu, cô nơi nào dám mơ ước thân thể của hắn. Cô chỉ thưởng thức vẻ đẹp của hắn mà thôi. Lòng yêu cái đẹp người nào chẳng có, hẳn là không gọi là mơ ước đi. Cuộc đối thoại dừng lại ở đó. Bọn họ ngồi tập trung ngắm cảnh. Tinh Tinh cùng Trần Nghị ngồi phía sau, quang minh chính đại mà nghe cố chủ cùng cố phu nhân ẩn ẩn ý ý nói những chuyện đã qua. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hận không thể lập tức biến mất khỏi xe. Người khác cũng chỉ cho là như vậy thôi. Người khác chỉ, đây không phải là đang ám chị lần nói chuyện với mẹ cô lần trước sao? Bỏ cô ngủ với hắn không được thì hạ thuốc gì gì đó. Quả nhiên hắn đã nghe được toàn bộ. Linh Thu Thu tức khắc đỏ bừng mặt, hận không thể xuyên trở lại dán vào cái miệng chưa từng nói ra. Đồng thời trong lòng thật hối hận, không có việc gì tự nhiên cô đi quan tâm Triển Thanh Việt thể xác và tinh thần khỏe mạnh để làm gì cơ chứ. Sự thực lại một lần chứng minh người này căn bản là không cần mà. Triển Thanh Việt đùa giỡn Ninh Thu Thu đủ thì thấy cô ấy không còn tâm tư đi quan tâm những chuyện phục kiện của hắn nữa. Vốn dĩ việc này cần rất nhiều năng lượng, thời điểm tâm lý Triển Thanh Việt trở nên nôn nóng thì chính hắn cũng sẽ không nhịn được mà muốn từ bỏ, không muốn làm cái phục kiện gì đó nữa. Đứng dậy không nổi thì đứng dậy không nổi thôi, dù sao người hiện đại cũng không thiếu cơ hội dùng cặp chân quý giá kia. Những yêu cầu cần làm một ít phục kiện có độ phục hồi cao đặc biệt khó, thậm chí có đôi khi hắn bị áp lực không biết từ đâu mà tới, vô cớ khiến hắn phát hỏa, không nhịn được mà muốn phát tiết với người khác. Vì không muốn cỗ hỏa khí vô danh này trái lan ra đồng cọ, làm thương tổn người khác. Hắn phải nhanh chóng xin sự giúp đỡ từ bác sĩ tâm lý, tới trấn an vững vàng tâm lý của mình. Mấy cái năng lượng tích cực không khác gì đã rác rưởi, giải quyết được thì tốt, không nhất thiết phải kéo Ninh Thu Thu có mặt ở trong cái mớ cảm xúc này, khiến tâm tình của cô không thoải mái. Đề án của Ninh Thu Thu rốt cục cũng tới ngày nộp bản thảo, nhưng vẫn như trước là vẫn chỉ có một tiêu đề. Thậm chí cô còn muốn tìm ngựa lên ý tưởng giúp mình, nhưng phỏng chừng mang đến chuyện Thanh Viện lại đánh trượt mất. Bản thảo của người chuyên nghiệp cùng người phi chuyên nghiệp sẽ chênh lệch rất lớn, không có khả năng chuyện Thanh Viện không nhận ra được. Đánh máy không có linh cảm, cô tìm giấy cùng bút, quyết định trước tiên phải viết ra mấy yếu điểm. Viết trên giấy lại sót linh hồn vào cho nó, dạn ý đầy đủ, cách làm này tương đối hiệu quả. Cô thấy ở trong nhà có quá nhiều phiền muộn, cầm giấy bút đi ra sân. Trong sân có một khoảng mấy chục mét vuông mặt cỏ, dưới bóng cây bên cạnh có một cái bàn ghế. Mặt cỏ rất thuận tiện cho Diệu Diệu lên cơn tăng động. Mỗi ngày nó đều la lối khóc lăn lộn trên đó, khiến bãi cỏ đang êm đang đẹp mà người ta bị đào chọc lên. Linh Thu Thu nhìn bãi cỏ đầy những hố to hố nhỏ kia, cảm thấy về sau lúc bọn họ dọn đi, người bên bất động sản thế nào cũng tìm bọn họ bắt đền. Lúc này Diệu Diệu đang chơi cùng một thỏ nhỏ đồ chơi, lăn qua lăn lại cắn xé món đồ chơi đáng thương, nghịch rớt lại nhặt vẻ, chơi đến vui vẻ. Linh Thu Thu cười nhìn một hồi rồi gọi nó. Diệu Diệu! Diệu Diệu dừng động tác, thấy người gọi mình là Linh Thu Thu. Con chó ngốc này không những không giống ngày trước chạy như bay lại đây, ngược lại còn nhe răng với cô, sủa bậy mấy tiếng gâu gâu rất to. Linh Thu Thu bị cái bộ dạng của nó làm cho sửng sốt một chút. Ngày trước không phải rất nhiệt tình với cô sao? Chẳng lẽ nó chỉ nhiệt tình lúc ở trước mặt Triển Thanh Việt? Hiện tại Triển Thanh Việt không có ở đây, nó bắt đầu lộ bản tính ư? Chỉ số thông minh của Hucky không cao đến như vậy đâu nhỉ? Đúng lúc này, một thân ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh chạy tới, chắn ở giữa cô cùng Diệu Diệu, răn dạy nó. Diệu Diệu, không được dọa Linh Tiểu Thư. Linh Tiểu Thư ngại quá, Diệu Diệu nó không thân với ngài, cho nên mắt mù, ngài không cần tức nó. Người chen tới là Hiệu Cầm, là người hầu thuê bên này, tay chân rất nhanh nhẹn, người lớn lên cũng thực thanh tú xinh đẹp. Diệu Diệu là do cô ấy phụ trách chăm sóc. Linh Thu Thu xua tay. Không có việc gì. Sao cô có thể so đo với một con chó ngốc được đây? Diệu Diệu trốn ở phía sau lưng Hiệu Cầm, dùng bộ dáng không tàn không sợ chết mà liếc nhìn cô. Thành công khiến cô cảm thấy tức giận, cố ý giơ quyển sổ trong tay, làm bộ như muốn đánh nó. Ai ngờ bộ dạng Diệu Diệu giống như thực sự bị cô đánh. Ừ một tiếng rồi nhanh chân chạy mất. Ninh Thu Thu suy nghĩ, làm có thể kiện nó tội ăn vạ được không? Xin lỗi, tôi đi dắt nó trở về trước. Hiệu Cầm cúi chào cô, quay đầu lại luôn đuổi theo con chó. Ninh Thu Thu hơi nhíu mi, cô tổng cảm giác không thích hợp, nhưng lại không nghĩ ra không thích hợp ở chỗ nào. Ninh Thu Thu không để chuyện này ở trong lòng. Diệu Diệu mới gặp cô hai lần, đối với người lạ có tâm phòng bị là quá bình thường. Cô vẫn nên tiếp tục lan lộn cái đề án của mình thì hơn. Dùng cách làm đại cương ngày trước, phương pháp điền nội dung rõ ràng hữu hiệu. Ninh Thu Thu lăn lộn một ngày, tới buổi tối rốt cục cũng chỉnh ra một phần đề án, tự nhận là không tồi, có hơn 1.000 chữ. Cô thưởng thức nuôi tới 3 lần, chỉ cảm thấy rất có sức thuyết phục. Vì thế cô nói quản gia giúp mình đóng dấu, cầm bản thảo đi thư phòng tìm Triển Thanh Việt, vẫn luôn ở trong phòng từ sau bữa ăn cơm. Khi Ninh Thu Thu vừa muốn duỗi tay gõ cửa thì bỗng nhiên cửa bên trong được mở ra, dọa cô một chút. Chính là Hiệu Cầm từ bên trong đi ra, hắn đã mang vào cho Triển Thanh Việt đồ uống cùng với trái cây. Hiện tại thân thể Triển Thanh Việt vẫn còn trong quá trình điều trị, đồ ăn thức uống mỗi ngày đều yêu cầu rất nghiêm khắc. Buổi tối còn bị yêu cầu ăn một chút trái cây cùng sữa bò để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, tranh thủ để còn béo lại. Phỏng chừng Hiệu Cầm cũng không ngờ là cô đứng ở đó, giật mình một chút, sau đó ánh mắt có chút trốn tránh rũ xuống. Linh Tiểu Thư. Ừ, Triển tiên sinh bận sao? Linh Thu Thu hỏi. Bận, Triển tiên sinh lúc này đặc biệt bận. Tôi mang đồ vào, vốn định dặn dò ngài ấy cẩn thận, uống đồ đi cho nóng, thì ngài ấy bảo tôi đi ra, đừng làm trở ngại ngài ấy. Dường như Hiểu Cầm đang nghĩ đến cái gì thì lập tức nói như vậy. Vậy xác thực là rất bận, bằng không với tính cách của hắn mà nói, hắn sẽ không đối đãi với người giúp việc như vậy. Với những người không thân, hắn đều khách khí lễ phép, rất có giáo dưỡng. Chỉ là thời điểm ở cùng một chỗ với cô, Văn Nhã rơi xuống đất, không thèm nhặt lại. Thật là tốt! Ninh Thu Thu vỗ tay. Cô nghĩ nghĩ một chút, nên thừa dịp Triện Thanh Việt vội mà đi tìm hắn. Như thế thì mặc cho đối phương có cảm thấy thứ cô viết giống một đống vật không thể sử dụng, nhưng cũng không có thời gian nhàn rỗi để mà chế nhạo cô. Bằng không, nếu như hắn dạy, vốn dĩ hắn nhàn đến nỗi nhàm chán mà thấy thú vui tiêu khiển nào cô, thì quả đúng là buồn ngủ của người đưa gối tới mà. Ninh Thu Thu thực ra đã nhìn thấu người này. Thật ra là trời cũng giúp tôi lập tức đi tìm hắn. Thế tôi đang vội, Ninh tiểu thư xin ngài cứ tự nhiên. Hiểu Cầm nói rồi nhanh chóng tránh ra. Ninh Thu Thu giơ tay gõ gõ cửa thư phòng, sau khi nhận được đáp ứng thì đi vào. Nhưng lúc cô đi vào mới phát hiện mình bị Hiểu Cầm hố. Triện Thanh Việt nào có vội, hắn lúc này đang thoải mái dựa vào ghế trong thư phòng, tư thái nhàn tản mà híp mắt xem một phần tài liệu không biết là gì, một tay dựa lấy cái đĩa đựng trái cây. Chỉ thiếu điều bắt chéo chân để biểu đạt hắn giờ phút này đang thực sự rất nhàn nhã. Viết xong rồi. Triện Thanh Việt nhìn thấy đồ vật trên tay của cô, nhướng mày hỏi. Ninh Thu Thu hung hăng mà nhắc nhở Hiểu Cầm trong đầu, cọ tới cọ lui đi qua, đưa bản thảo cho hắn. Viết không được tốt lắm, anh phê bình nhẹ nhàng, bằng không tâm hồn yếu ớt của tôi sẽ bị tổn thương nghiêm trọng đấy. Cũng không sao. Triện Thanh Việt nhận bản thảo nói. Vừa vặn bác sĩ Phan có thể tư vấn cho cô một chút. Ninh Thu Thu suy nghĩ, Triện Thanh Việt này sao có thể thuận lợi sống đến bây giờ mà không bị chụp chết vậy nhỉ? Thay đổi dáng ngồi, Triện Thanh Việt bắt đầu nghiêm túc xem đề án cô mang tới. Ninh Thu Thu ăn không ngồi rồi, đôi mắt nhìn đi nhìn lại. Lúc này thấy một cái khay nhỏ trên bản sách thì dừng lại. Chỉ thấy trong khay nhỏ đựng một ít trái cây, sữa bò, còn có một phần đồ ngọt. Phần đồ ngọt kia làm thật tinh xảo khả ái, được đặt tỉ mỉ giữa cái đĩa màu hồng nhạt, hình dáng giống như hình trái tim, thoạt nhìn rất ấm áp mê người, tràn ngập tình yêu. Hơn nữa bộ dáng vừa rồi của Hiệu Cầm tranh tranh né né hoảng loạn ở cửa thư phòng, Ninh Thu Thu lại chỉ độn, cũng phát giác ra được có điều không thích hợp. Chết tiệt, đừng có như vậy nha, bởi vì đây là một quyển tiểu thuyết, cho nên thích thì giải khẩu huyết như vậy sao? Tình tiết tiểu thuyết, tổng tài bá đạo yêu tôi cũng không dám viết như vậy đâu. Ninh Thu Thu bị một trận cậu huyết này đập đến mơ màng. Người giúp việc nơi đây trừ bỏ hai hộ lý, những người khác đều là người mới thuê. Tuy rằng quan hệ của bọn họ không được nói là rõ ràng minh bạch với những người này, nhưng cô cùng Triện Thanh Việt không thân không thích ở cùng một chỗ, chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra được quan hệ của bọn họ không hề đơn giản. Chẳng lẽ là bọn họ phân chia phòng ngủ, quan hệ không đủ thân mật, cho nên người khác mới cảm thấy có cơ hội thừa nước đục mà thả câu sao? Muốn ăn thì lấy. Đại khái, ánh mắt Ninh Thu Thu nhìn chằm chằm khay đồ ngọt kia quá mức là lộ liễu. Ngay cả Triện Thanh Việt đang vùi đầu cũng cảm giác được, hào phóng nói. Tôi không thiếu đồ ăn như vậy. Thiếu cái đầu quỷ của anh ý, người ta chuẩn bị cho anh điểm tâm tình yêu, anh còn dám nhận, tôi gõ cho anh một búa để trở về trạng thái người thực vật bây giờ. Triển tiên sinh, điểm tâm mỗi ngày của anh đều đậm tình yêu như vậy hay sao? Ninh Thu Thu ngữ khí chua chát. Tình yêu? Triện Thanh Việt nhìn điểm tâm trên bàn. Thị ra là thế, anh ta nói. Hôm nay là lần đầu tiên. Còn tốt, không bao che. Lá gan thật đủ lớn. Tự nhiên, dám làm ra loại chuyện này dưới mí mắt của cô. Lại nhớ đến lần trước, cái con chó ngốc kia hung hăng mà dọa cô mấy tiếng. Ninh Thu Thu cảm thấy cô hẳn nên thể hiện một chút uy phong nữ chủ, rửa sạch ra môn. Bằng không, lão hổ tuy không phát uy, những người này thản nhiên đỡ cho cô một cái nón xanh trên đầu. Còn có tên Tinh Tinh miệng quạ kia nữa, hẳn nên bắt cô lạng phải ăn hai ngày rau cần mà cô ấy căm ghét nhất để thanh lọc khẩu khí một chút. Triện Thanh Việt đọc xong là lúc đề án của Ninh Thu Thu thì hỏi. Đều là do cô viết. Baidu trợ giúp. Ninh Thu Thu thành thật. Tự ra cô có nghẹn ra ba cái lý do, nhưng cảm thấy không đủ sức thuyết phục cho lắm, vì thế trực tiếp nói giọng Baidu thẳng thắn như vậy. Viết. Triện Thanh Việt cố ý kéo dài giọng, dưới ánh mắt trợ mong của Ninh Thu Thu nói. lãng phí vài phút cuộc đời của tôi. Tuy rằng đã liệu trước được, Triển Thanh Việt khẳng định sẽ không vừa lòng, nhưng Ninh Thu Thu vẫn có điểm mất mát, thấp giọng nói. Thế, còn tiếp tục làm không? Cô thực sự rất muốn làm sao? Triển Thanh Việt hỏi cô. Đúng vậy, tôi khẳng định cảm thấy chúng ta khẳng định có thể thành công, trở thành cá sấu khổng lồ khắp giới giải trí. Tuy rằng liên tiếp bị đả kích, nhưng Ninh Thu Thu vẫn tràn đầy tự tin. Cô cảm thấy những người cô biết đều là bàn tay vàng quá thô. Hiện tại thừa dịp bọn họ còn là nghệ sĩ hạng 2, hạng 3, thu họ về đây hết. Qua 2-3 năm sau, những người này lập tức đỏ chói, uy danh công ty bọn họ lập tức đi lên. Hơn nữa cô còn viết vài bộ kịch bản sẽ nổi tiếng. Công ty bọn họ chẳng những giữ nghệ sĩ, khẳng định sẽ đầu tư về mạng điện ảnh. Đến lúc đó, đi đầu tư cho bọn họ mấy bộ phim. Còn không phải kiếm được rất nhiều hay sao? Ngẫm đi ngẫm lại, đều cảm thấy tràn ngập hy vọng. Nhưng vấn đề này cô không thể viết ra, trong đề án chỉ có thể viết. Tìm kiếm một ít nghệ sĩ có tiềm lực, đầu tư một bộ phim có tiềm lực, thực lực thuyết phục xác thực, rất là yếu ớt. Nhưng tôi cảm thấy sẽ rất mệt, nỗ sạch vốn mất. Triển Thanh Việt không một chút lưu tình mà nói. Ninh Thu Thu thì suy nghĩ, thật là một chút mặt mũi cũng không cho cô. Uổng công khiến cô cảm thấy Triển Thanh Việt là người thực sự ý tưởng về phương diện này, không phải để trêu chọc cô, lại mới bắt cô làm đề án. Bởi vậy cô mới cao hứng mà lăn lộn mất 2 ngày. Ninh Thu Thu tức giận đến mức nhìn bốn phía xem có đồ vật gì có thể đánh người một trận hay không, thì nghe được Triển Thanh Việt nói tiếp. Vì không để tôi một mình lỗ vốn, Linh nữ sĩ, tôi yêu cầu cô cùng đầu tư vào với tôi. Ninh Thu Thu nghiêm túc kiểm kê tài sản của mình một chút. Thời điểm nguyên chủ còn trong nhóm, tiền thu vào chẳng những phải chia cho bên nghệ tinh giải trí một phần, mà còn phải góp vào công ty nhà mình một phần nữa, cho nên vào tay cô cũng không còn nhiều. Hơn nữa, nguyên chủ tiêu xài hưởng thụ còn nhiều hơn cả cô, thường xuyên tham gia các bữa tiệc, tiệc rượu, mặc đồ đều là loại cao cấp, mua hàng xa xỉ, dường như chưa bao giờ nhìn tới giá. Cho nên, về cơ bản cô luôn hết tiền ngay từ đầu tháng, thường xuyên phải dựa vào tiếp tế thì cha mẹ. Tóm lại, vị bề ngoài này ngăn nắp hào nhoáng bạch phú Mỹ, nhưng căn bản bên trong thì không có lấy một xu tiết kiệm. Sau khi Ninh Thu Thu xuyên qua đây xong, nhận một bộ phim truyền hình, chụp mấy cái quảng cáo cùng bìa tạp chí, đóng phim truyền hình quận tốt, bởi vì kim chủ ba ba Triển Thanh Viễn dám bỏ gốc cho bạn gái của hắn, cho nên thủ lao của diễn viên cũng không thấp, cô đi theo cũng kiếm được mấy trăm vạn. Còn chụp hình quảng cáo, trừ bỏ nhãn hiệu đồ trang điểm kia ra thì những cái khác đều kiếm được chung chung, nói ngắn gọn cũng có lời một ít. Nhưng mình tình kiếm được nhiều thì cũng tiêu phí nhiều. Giống nàng, các loại thảo bạch phú mỹ nhân thiết, từ phục bất quá, 5 vị số cũng không dám đi xuyên ra ngoài. Vật phẩm trang sức, đồ trang điểm, còn có đôi khi đoàn đội kinh doanh tiền tiêu yêu cầu chính mình đạo. Mỗi ngày chia ra cũng nước chảy cũng giống hệt với nhau. Cuối cùng, Ninh Thu Thu xấu hổ phát hiện số tiền cô có không đến 300 vạn. Hơn nữa, nếu toàn bộ số tiền này được đem đi đầu tư, thì cô cũng toàn bộ sẽ phải hít gió Tây Bắc một đoạn thời gian khá dài. So với lão đại Triển Thanh Việt, tùy tay là có thể ném đi 100 vạn để đầu tư mạng Internet. Ninh Thu Thu có điểm không dám ngẩng đầu. Có điều, hình thức tài sản khác trên tay cô còn lại rất nhiều. Căn biệt thự mấy ngàn vạn của Ninh Phụ đưa cho cô, 1% cổ phần Triển lão gia cho cô. Trên tay cô còn có 1% cổ đông của công ty nhà mình. Linh tinh vụn vặt, tổng cộng cô có được cũng tính khoảng 100 triệu đó chứ. Nhưng cái này, tất cả chỉ là lý luận xuông mà thôi. Cô đâu có cách nào động vào được. Trên thực tế, cô vẫn là một tên nghèo khống khổ, không có nổi 300 vạn đi đầu tư. Đại khái, cô là cô dâu họ Môn nghèo nhất trong lịch sử đi. Thời điểm Triển Thanh Viện bắt cô đầu tư, Ninh Thu Thu còn nghĩ mình sẽ hào phóng ném mấy ngàn vạn vào đó, giành lấy chức đại cổ đông uy nghi. Hiện tại xem ra, số tiền cô bỏ ra không bằng con muỗi. Triển Thanh Việt cho cô làm tiểu cổ đông đã là tốt lắm rồi. Không được, cô phải kiếm tiền. Bằng mọi cách cũng phải chuẩn bị tốt trước mặt Triển Thanh Việt, kiếm đủ 1.000 vạn. Linh Thu Thu nghĩ nghĩ, đến bàn tay vàng của mình chính là bùa. Những nhân vật chính trong mấy bộ xuyên sách đều mang theo cái hệ thống không gian gì gì đó, sản xuất vật phẩm phong phú, tiện tay đẹp đem đi bán đều nhận được mấy vạn. Cô cũng có thể làm bùa bán để làm sâu đi. nhưng hiện thực lại khiến Ninh Thu Thu khóc ròng. Bộ cô làm không khác gì là cá mặn tặng ăn thử, 10 đồng một tấm cũng chưa chắc có người mua. Ngay cả đến cá mặn trong tiệm, 10 đồng cũng có thể mua 10 miếng. Còn không, trực tiếp cô bò lên giường Triện Thanh Việt, đơn giản mà thô bạo, đòi phí tổn thất thân thể. Nói không chừng, ngàn vạn liền đến tay. Tuy rằng cô cảm thấy Triện Thanh Việt sẽ trực tiếp mắng mình thì đúng hơn. Cuối cùng Ninh Thu Thu phát hiện, phương án khả quan nhất chính là gọi điện thoại cho cụ Hoa, bảo hắn nhận thật nhiều hợp đồng cho mình. Lao động chính là vinh quang. Ui, Tiểu Thu Thu, nhanh chóng nghỉ ngơi như vậy sao? Cụ Hoa nghe thấy nghệ sĩ của mình thì ngữ khí phi thường cao hứng mà nói. Chỉ cần em muốn, mỗi ngày anh đều có thể kiếm cho em hành trình tràn đầy. Vậy anh nhận cho em mấy cái loại mà thù lao tương đối cao đấy. Ninh Thu Thu thế nhưng lại cảm thấy có chút khó mở miệng, ngập ngừng rất lâu, ngượng ngừng nói mình không có tiền. Cụ Hoa trầm mặc một giây, sau đó nghi hoặc nói. Sao đột nhiên lại quan tâm đến chuyện thù lao? Tiểu Thu Thu, em thiếu tiền ư? Không phải em bị người ta lừa đấy chứ Thu Thu? Nói tới đây, cụ Hoa tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngữ điệu nóng nảy lên tiếng. Anh đã nói với em rồi, hiện tại rất nhiều tên đàn ông, bề ngoài thì ngăn nắp mỹ lệ, kỳ thực bên trong đã hư thối mục rữa. Em không nên bị mê hoặc. Tiểu bảo bối của anh, mau chóng nói cho cụ ca của em biết, tại sao em đột nhiên thiếu tiền? Có hại hắn hỏi em muốn gì hay không? Em đừng ngốc nghếch đến mức đưa hết tài sản của mình cho hắn biết chưa? Linh Thu Thu suy nghĩ, hình như cụ qua nói cũng không có gì sai đi. Triện Thanh Việt kia bên ngoài chính là một nam nhân ngăn nắp mỹ lệ, nhưng bên trong thì thối. Cô thiếu tiền xác thực cũng bởi vì hắn yêu cầu cô đi đầu tư. Không có đâu, anh nghĩ linh tinh gì đấy, không liên quan gì tới hắn cả, là em muốn tự mình thành lập công ty thôi. Thành lập công ty? Sao đột nhiên có ý nghĩa như vậy? Em hiểu mấy cái đó sao? Có phải có người tẩy não của em rồi hay không? Có thể thành công đương nhiên là tốt, nhưng rất nhiều người đều lỗ sạch vốn. Tiểu Thu Thu, em phải suy nghĩ cho rõ ràng. Cụ Hoa nói một hồi, không khác gì là bà già. Ninh Thu Thu cũng biết hắn là lo lắng mình bị lừa gạt, rồi nghĩ nghĩ nói. Cái vị mới vừa tỉnh bên Triển gia, anh biết chứ? Chuyện này nên Weibo hot share trong một thời gian khá lâu. Cụ Hoa đương nhiên biết. Có điều cụ Hoa không nghĩ ra cô có quan hệ như thế nào với người của Triển gia. Anh biết, hắn làm sao? Linh Thu Thu. Chính là hắn muốn Đông Sơn tái khởi, hỏi em đầu tư. Em sớm nói là hắn có phải nhanh hay không? Cụ Hoa bên kia thở nhẹ nhàng, thái độ đột nhiên thay đổi 180 độ. Không cần quan tâm lời anh nói đâu, em cứ việc đầu tư đi. Thuận tiện em hỏi một chút, anh có chút đầu tư nhỏ bé, hắn có muốn hay không? Bao nhiêu người ta cũng muốn được ké một chén canh. Chẳng lẽ Triện Thanh Việt khiến cho anh ta có cảm giác an toàn như vậy sao? Thật vất vả mới cãi cọ xong, cụ Hoa tỏ vẻ lập tức đi an bài lịch trình cho Ninh Thu Thu. Thụ lao tuyệt đối khả quan. Tuy rằng giống như muối bỏ biển, nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Vé mời cụ Hoa đã đưa cho Ninh Thu Thu cũng tới nút rồi. Đây là triển lãm cúc tư nhân, vé vào cửa không bán, mà là chủ nhân tùy duyên đưa tặng. Nghe nói một ngày chỉ có 88 người được tham gia. Không biết cụ Hoa làm như thế nào mà lại kiếm được. Có điều hắn có biện pháp kiếm, Ninh Thu Thu cũng có. Cô đưa cho Tinh Tinh cùng Trần Nghị một tấm. Chủ yếu là Triện Thanh Việt cần người chăm sóc. Cô đơn độc dẫn hắn đi, vạn nhất Triện Thanh Việt mắc tiểu thì phải làm sao bây giờ? Cô cùng Triện Thanh Việt thực sự không phải là tình nhân. Hai người không nhất thiết phải ngọt ngọt ngào ngào dạo chơi công viên. Mục đích chính vẫn là mang Triện Thanh Việt ra ngoài dại sầu, giúp hắn đỡ mắc phải bóng ma tâm lý trong quá trình phục kiện. Cúc viên này xác thực không phụ danh tiếng của nó. Các phẩm loại cúc hoa cúc đều có, rất nhiều loại Ninh Thu Thu chưa từng gặp qua. Mặc dù là cuối thu, nhưng khí hậu bên này rất thích hợp, khiến đám hoa nở thập phần đến tràn đầy, cảnh đẹp ý vui. Bọn họ vui vẻ đi dạo một ngày, cuối cùng còn được chủ nhân tặng cho hai bồn cúc. Hoa cúc mật tự trồng là cúc hoa trà, thu hoạch thật phong phú. Trên đường trở về, đi dạo cả ngày khiến Ninh Thu Thu mệt không chịu được, mới vừa lên xe nên bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Đại khái bởi vì đã minh tinh lâu rồi, có thể ra làm việc cùng ngụ nghỉ nhất định. Chỉ trong chốc lát, Ninh Thu Thu liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Đang lúc ngủ say, xe bỗng nhiên phanh gấp. Ninh Thu Thu giật mình, thân thể theo quán tính ngã ngửa về phía trước. Thời điểm cảm thấy bản thân mình sắp tiếp xúc thân mật với phía ngồi ghế trước, thì cảm giác được một bàn tay ấm áp phủ lên trên trán của cô, chặn lại đầu đang bay đi theo quán tính của cô. Không cần nghĩ cũng biết chủ nhân bàn tay này là ai. Cơn buồn ngủ của Ninh Thu Thu sớm đã bay sạch, toàn bộ lực chú ý đều tập trung trong lòng bàn tay ấm áp kia. Cảm giác tê dại lúc trước khi hai người nở đầu tiên ngủ chung lại tới, từng trận khiến toàn thân cô run rẩy. Lại nói tiếp, hình như từ khi chuyện Thanh Việt tỉnh lại, đôi vợ chồng bọn họ mặt ngoài không quá điểm quá phận, ngay cả đến tay chân cũng chưa từng tiếp xúc thân mật. Hiện giờ chợt thân mật tiếp xúc, toàn bộ giác quan toàn thân dường như bị động hết lên, tập trung lại trên đôi bàn tay kia. Cô không phải chưa từng diễn cảnh thân mật cùng các nam diễn viên khác, nhưng hình như trước nay chưa từng xuất hiện cái loại cảm giác này. Có điểm xúc động, có điểm vui vẻ, thậm chí cô muốn tiếp xúc nhiều thêm một chút. Vì thế cô lựa chọn không tỉnh lại mà nị non một tiếng mơ hồ nói, tới rồi sao? Còn sớm, Triện Thanh Viện nói. Linh Thu Thu chiếm đủ tiện nghi người ta rồi, thời điểm thuận thế chỉnh lại thân mình rời khỏi bàn tay của hắn, thì cô cảm giác được bàn tay trên trán kia hơi dùng sức, sau đó theo lực đạo trên tay Triện Thanh Việt, độ cô bị nhấn tới bên vai của hắn. Ổn thỏa chứ? Cô nghe được Triện Thanh Việt nhẹ giọng nói. Trần Nghị lái xe đằng trước, không giải thích nguyên nhân, chị nói, xin lỗi, ngài cùng Ninh tiểu thư không có việc gì chứ? Không có, Triện Thanh Việt nói, lại hạ thấp người xuống để cô dựa thoải mái hơn một chút. Ý thức Ninh Thu Thu hoàn toàn thanh tịnh, cả người cứng đờ. Quá thân mật, cô có điểm ăn không tiêu, cả người cũng không có cách nào tự nhiên nữa. Làm sao bây giờ? Giờ phút này cô tình nguyện ngủ như một cái đậu heo, ghé vào đầu vai người ta, lưu chút nước miếng cũng không sao cả. Về đến nhà được gọi dậy, còn mơ mơ màng màng mà chừng hắn một cái, uốn éo tọ vẹ. Người ta vẫn còn muốn ngủ mà. Như vậy theo cốt truyện, nếu Triện Thanh Viện là bạn trai bá tổng nực mắc thì khẳng định sẽ một phen ôm cô về phòng, còn cười khẽ an ủi bên cô tai cô, chậm về phòng ngủ đi. Nhưng hắn là tổng tài nửa tàn, cho nên chỉ có thể nói hắn nói với Trần Nghị và Tinh Tinh cầm đồ đi vào trước. Hắn ngồi trên xe gọi cô tỉnh, vẻ mặt phải ngập tràn tình yêu mà nhìn tư thế ngủ điểm mỹ của cô, trái tim hồng phấn bay bay khắp nơi. Ninh Thu Thu bị chính não bộ của mình làm cho ngây người. Trên thực tế cô đã tỉnh lại, đầu dựa vào vai hắn, còn không dám sủng quá nhiều sức, sợ đậu mình quá lặng đè hỏng đôi vai của mỹ nhân ốm yếu. Cô đang muốn xả bộ ngủ đủ rồi, xoa xoa mắt tỉnh lại, thì bỗng nhiên trên đầu nặng hơn. Triện Thanh Việt cư nhiên đem đầu của hắn dựa vào đầu của cô. Hai người giống như nam nữ chính trong phim truyền hình vậy, thân mật ghê kệ, đầu dựa đầu. Cô cảm thấy Tinh Tinh bắt quái đang ngồi phía trước, thời khắc chú ý đằng sau, đang muốn thét chói tai rồi. Nhưng một chút cô cũng không nghĩ như vậy. Điện Lưu mới vừa chọc cô nội ra gà, giờ phút này nó đang chạy theo gan bàn chân, chạy vào trong lòng. Cô rốt cục đã làm sai cái gì mà cậu cho cô một bạn kịch bản làm nữ chính không thể bình thường được sao? Đương nhiên cô không nhìn được mặt của Triện Thanh Việt, cũng không biết trên mặt người ta hiện tại ta mang theo ý cười nhàn nhạt. Tuy rằng kỹ thuật diễn xuất của Ninh Thu Thu rất tốt, nhưng khi hai người vừa tiếp xúc thì cô cứng đờ luôn, lập tức bị Triện Thanh Việt nhận ra đã tỉnh để muốn trêu chọc cô. Loại tư thế 5 tháng tĩnh lặng này chỉ duy trì 5 phút đồng hồ. Ninh Thu Thu không có biện pháp chịu đựng, cô làm bộ mới vừa tỉnh lại, xoa xoa mắt, cảnh giác mình đang dựa vào trên đầu vai của Triện Thanh Việt, vội nói, xin lỗi, tôi ngủ hồ đồ, có phải dựa vào anh hay không? Triện Thanh Việt, dựa phải rồi. Ninh Thu Thu, đối phương ra bài không theo lẽ thường. Ninh Thu Thu dứt khoát không biết xấu hổ. À, tôi thực sự không phải cố ý, làm sao bây giờ? Nếu không tôi để anh dựa bù đấy. Tinh Tinh, Trần Nghị ở phía trước, vì cái gì mà đối thoại này bắt đầu ngớ ngẩn như vậy? Được, Triện Thanh Việt đáp ứng cực kỳ dứt khoát, thậm chí nói, cô ngồi lại gần một chút, tôi dựa không đến. Ninh Thu Thu bị khả năng vô sỉ của đối phương khiến cho sợ ngây người. Hắn thật đúng là người không biết xấu hổ. Nhưng lời đã nói ra, Ninh Thu Thu không có cách nào đổi ý. chỉ có thể giống như tiểu tức phụ gắn nợ cho nhà địa chủ, ngồi qua đó để cho Triển Thanh Việt đem đầu của mình dựa vào trên vai của cô. Mái tóc ngắn của hắn còn cọ cọ vào cổ của Thu Thu, ngứa ngáy khiến cho cô muốn dùng tay gãi. Không khí lại một lần nữa an tĩnh. Tư thế của Triển Thanh Việt tuy rằng đang dựa vào vai cô, nhưng kỳ thực cũng không có quá nhiều trọng lượng. Đại khái hắn cũng có tâm tư sợ đè nặng lên vai cô, giống như cô lúc nãy. Ninh Thu Thu cứng đờ ngồi một hồi, lại bắt đầu khốn đốn lên, mơ mơ màng màng mà thiếp đi. Lần này ngủ một mạch lại đến cửa nhà. Khi cô tỉnh lại, Triển Thanh Việt đã sớm không dựa vào người cô rực nữa rồi. Ngược lại, trên người cô còn được đắp một tấm chăn mỏng, không biết là đắp khi nào. Cô cười cười, đem thảm đặt ở một bên, đi xuống xe. Lặng lẽ, giữa cái eo lười của mình, Triển Thanh Việt đã một lần nữa ngồi trên xe lăn. Rượu rượu nhìn thấy chủ nhân của mình trở về, cao hứng mà vây quanh xe lăn của hắn, chạy đi chạy lại, nhảy nhảy mà kêu gâu gâu. Triển Thanh Việt giơ tay sờ sờ đầu nó hai cái. Rượu liệu càng khoe khoang, bạn tính bại lộ, muốn nay chân Triển Thanh Việt nhạo lên. Nhưng khi nhìn thấy Ninh Thu Thu từ trên xe đi xuống, tức khắc sợ hãi mà nuôi nuôi. Cô rất muốn biết Hiệu Cầm đã dạy con chó ngốc này như thế nào để cho nó vừa chạy vừa sợ khi nhìn thấy cô kia nữa. Hơn nữa, đẳng cấp thấp như vậy còn muốn thượng vị, hẳn là xem rất nhiều bộ phim cung đấu, bằng không sống quá hai tập. Vừa vặn Hiệu Cầm từ trong phòng đi ra, trong tay ôm một kiện áo khoác của Triển Thanh Việt, đang muốn thay Triển Thanh Việt phụ thêm thì bị hộ lý Siêu đứng đắn Tinh Tinh qua lấy, rồi nói: "Trong cốp xe còn có chút trà hoa cúc cùng mật, cô tới hỗ trợ dọn đồ chút đi." Tinh Tinh giống như đại nha hoàn, Hiệu Cầm tuy không cao hứng, nửa đường bị chặn ngang, nhưng mà giận cũng không dám nói gì, chạy tới hỗ trợ dọn đồ. Tinh Tinh một phen đưa áo khoác tới trong lòng của Ninh Thu Thu, đưa mắt ra hiệu với cô, ý tứ bảo là cô đi khoác đi. Ninh Thu Thu bật cười. Ngày đó, sau khi cô cùng Triển Thanh Việt phát hiện tâm tư nho nhỏ của Hiệu Cầm, Triển Thanh Việt người này làm việc tương đối dứt khoát, muốn trực tiếp sa thải cô làng, xong hết mọi chuyện. Chỉ là Hiệu Cầm tuy rằng gần đây trong tối ngoài sáng mà ám chỉ với Triển Thanh Việt vài lần, nhưng cũng không lưu lại cái chứng cứ phạm tội. Hơn nữa thường ngày Hiệu Cầm tay chân cẩn mẫn, làm việc cũng rất tích cực. Nói cách khác, Hiệu Cầm không có phạm bất luận cái sai sót gì. Nếu hiện tại sa thải cô ấy thì bọn họ đã vi phạm hợp đồng, phải chi trả cho cô ta 3 tháng tiền lương. Tiền lương người giúp việc tại Triển gia đương nhiên là không thấp. Lúc này mới làm có mấy ngày mà phải cho cô ta 3 tháng không tiền lương. Bộ dáng này thực sự quá tiện nghi cho cô ta rồi. Người nghèo Ninh Thu Thu tỏ vẻ không vui lắm. Hơn nữa cái dạng này, nếu không giáo huấn một chút thì kể cả cô ta đi xuống nhà dưới cũng còn muốn tiếp tục kịch bản người hầu nhỏ bên cạnh đại thiếu gia hảo môn. Cảm thấy chỉ cần mình có vài phần tư sắc liền có thể bay lên cảnh cao biến thành phượng hoàng. Loại người này không ăn khổ một chút thì không được. Khi Ninh Thu Thu đem áo khoác phủ lên trên người Triển Thanh Việt, nhìn cái áo khoác đã qua tay tận ba người, Triển Thanh Việt buồn cười nói: "Tôi không lạnh, cô mới tỉnh, ăn mặc cẩn thận, bằng không sẽ bị cảm đấy." "Đúng." Ninh Thu Thu đáp ứng không khách khí mà đem áo khoác mặc trên người của mình. Triển Thanh Việt tuy rằng mạnh khảnh, nhưng áo khoác mặc trên người Ninh Thu Thu vẫn có chút rộng rãi. Chỉ là dáng người cô khá tốt, mặc vải bố trên người cũng có thể khống chế. Áo khoác của Triển Thanh Việt mặc trên người cô lại có cảm giác thời thượng. Cô cố ý xoay vài vòng, hỏi trước mặt Triển Thanh Việt: "Đẹp không?" Triển Thanh Việt rất lệ tình: "Giai nhân vui mắt." Không có ai không thích người khác khen mình đẹp, Ninh Thu Thu cũng thế. Sau khi được khen, toàn thân cô thật thoải mái. Nhìn vẻ mặt ngu xuẩn không dám tới gần của Diệu Diệu cũng thuận mắt hơn một chút. Cô nước nước mắt nhìn Hiệu Cầm đang dọn bồn hoa cúc nở rộ, lấy tư thái nữ chủ nhân nhàn nhạt phân phó: "Hoa nên đặt ở trong viện để Diệu Diệu không gặp đất trống nữa, nhớ phải tưới chút nước." Hiệu Cầm cụp mi rũ mắt: "Vâng, Ninh tiểu thư." Ngày kế, một ngày nhàn nhã cuối cùng của Ninh Thu Thu, ngày mai cô phải bắt đầu hành trình kiếm tiền. Tuy rằng quá trình tương đối vất vả, nhưng ngẫm lại, đem 1.000 vạn ném đến trước mặt Triển Thanh Việt, nói cho hắn đây là khoản đầu tư của mình, thì ý chí chiến đấu lập tức tràn đầy. Hiệu Cầm ăn qua cơm sáng nên được một chị em tốt nói rằng Triển tiên sinh đang ở trong sân, bỏ cô ta đi qua. Nội tâm cô nặng tức khắc có một trận vui sướng. từ lần trước tặng điểm tâm tình yêu cho Triện Thanh Việt, sau đó Ninh Thu Thu lại đi vào. Cô còn cho rằng bản thân mình xong đời rồi. Kết quả lại không có chút động tĩnh gì. Lá gan Hiệu Cầm càng lớn hơn, ám chỉ với Triện Thanh Việt càng ngày càng rõ ràng. Triện Thanh Việt tuy rằng không có đáp ứng, nhưng hắn giống như cam chịu mặc cô làm, không nói gì thêm. Nam nhân đều thích ăn ngoài, hơn nữa Triện Thanh Việt cùng Ninh Thu Thu vẫn luôn chia phòng để ngủ. Hiệu Cầm không tin hắn sẽ đứng đắn đến như vậy. Sự cam chịu của hắn khiến cô có được sự ủng hộ thật lớn, thậm chí còn có cảm giác mình muốn bay lên. Hôm nay hắn rốt cục chủ động tới tìm mình, có phải hay không đại biểu một đường cô ta tâm tình sung sướng, mang theo vài phần thấp thỏm mà đi vào trong sân. Nhưng nghênh diện cô ta lại là một chậu nước lạnh. Ninh Thu Thu cũng có mặt. Vườn cúc ở triển lãm hôm qua thực là đẹp. Hiệu Cầm nghe được Ninh Thu Thu dùng giọng điệu đủ để khiến cho mình nổi một thận da gà mà làm nũng với Triện Thanh Việt. Em cũng muốn có một cái sân như vậy. Triện Thanh Việt trả lời rất bá tổng. Anh mua cho em một cái. Chị nạ, nhà chúng ta lại không ở nơi này, mua một cái cũng vô dụng. Ninh Thu Thu lũng nịu mà nói. Hơn nữa, em còn muốn mỗi ngày đẩy cửa sổ ra, nào có thể nhìn thấy. Thanh âm này thiếu chút nữa khiến cho Hiệu Cầm nôn mửa, nhưng bộ dáng Triện Thanh Việt lại rất phối hợp bật cười. Cái này nằm khó anh, vậy phải làm sao bây giờ? Ninh Thu Thu tựa hồ cũng buồn rầu vài giây, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói. Hay chúng ta đem cái sân này cải tạo một chút, tự mình làm một cái có được không? Trong giọng nói Triện Thanh Việt mang theo ý cười sụng lịnh nói. Chỉ cần em thích, đều theo ý em. Ninh Thu Thu làm nũng xong, sương mắt vừa vặn thì nhìn thấy Hiệu Cầm đi qua đây. Cô ta nói. À, cô tới vừa đúng lúc, trở về cô hỏi quản gia nhìn một chút, nhìn xem tầng hầm có sẹn cuốc gì hay không, bảo hắn tìm ra, tôi muốn cải tạo cái sân này một phen, dùng để trồng hoa. Chỉ là Ninh Tiểu Thư. Trực giác Hiệu Cầm cho rằng, Ninh Thu Thu sẽ sai sự cô cùng mọi người cùng nhau cải tạo sân nói. Sân cỏ biệt thự cùng cây hoa ở đây hình như đều được quy hoạch rất ổn thỏa rồi, không cho phép sửa đổi. Không cho phép sao? Không cho phép, đó là quy tắc của kẻ không có tiền. Cô cảm thấy cái này có liên quan với chúng tôi không? Ninh Thu Thu cười. Trên người không có nổi 300 vạn, nhưng mà Ninh Thu Thu thì bức người đến hạo sảng. Nếu cô không thể sa thải, vậy bắt cô nàng làm ít việc tốn sức, áp bức một chút sức lao động cũng không tính là vi phạm đi. Ninh Thu Thu sáng sớm đã phân phó người đi lấy lòng của quản gia. Rất dễ dàng lấy lòng người này, hắn sẽ không để cho người lười biếng lấy cớ. Chẳng những là tìm cuốc, hoa cúc, phân bón, cây kẹo, toàn bộ đều phải đi mua lại đây. Còn bảo quản gia hỏi qua chủ nhân bất động sản, xác định hoa cỏ trong viện có thể chỉnh lại một lần nữa dựa theo yêu cầu của chủ nhân. Quản gia xem xét một chút những người trong nhà để có thể điều động từ chỗ trạng chỗ này. Cuối cùng chỉ còn lại có hai người, Hiệu Cầm và chính quản gia. Muốn mời một vài người tới làm vườn hỗ trợ hay không? Quản gia hỏi Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu xua tay. Không cần không cần, người trong nhà chúng ta rảnh rỗi thì làm một chút việc, tự mình làm mới có cảm giác thành tựu. À, chị là eo tôi gần đây hơi đau, không dùng được. Quản gia thực thượng nói. Vậy ngài nên phụ trách cắt hoa cỏ gì đó, việc nặng giao cho người trẻ tuổi làm đi, thế là được rồi. Ban đầu trong sân có trồng những loại hoa cỏ khác, muốn trồng trước hết phải nhổ hết những cái này đi, xới lại đất, xong nữa lại đào hố trồng hoa, gieo hoa cúc xuống, rồi tưới nước. Những việc này đều rất là tốn sức. Hiệu Cầm làm một ngày, mặt mũi xám xịt như màu đất. Ngày hôm sau làm xong, dứt khoát bị bệnh. Ninh Thu Thu đang chạy sâu ở nơi khác nghe được tin tức này, liền nhờ quản gia nhắn cho cô nàng. Bị bệnh thì nên hảo hảo tĩnh dưỡng, chờ khi khỏe lại thì tiếp tục làm. Cô cũng không ngại, tiến độ bị chậm một chút. Cứ một vòng như thế, chờ đến khi Ninh Thu Thu trở về lần nữa thì đã nhận được tin tức Hiệu Cầm xin nghỉ việc, giống như xin từ chức vậy. Còn có một phong thư khiếu lại, tỏ vẻ mình muốn khiếu lại cố chủ vi phạm hiệp ước tinh thần, thực hiện áp bức thể lực với cô ta. Ninh Thu Thu biết nguyên nhân của đối phương đưa thư khiếu lại cho mình, không phải cô ta thực sự muốn khiếu lại, chỉ là muốn mượn cớ này đòi một chút tiền bồi thường. Bằng không, nếu cô ta chủ động từ chức thì sẽ không nhận được bất luận cái bồi thường gì. Đại khái, cô nàng này cảm thấy vừa mất phu nhân lại bị thiệt quân không có lợi, muốn cắn ngược lại một chút đây. Ninh Thu Thu nhìn hai tài liệu thì cười cười nói. Phim truyền hình Mỹ Nhân Cung Cấm, nữ chủ bị nhốt đánh, bắt giật tận quần áo tới khi nứt ra tay, cuối cùng cũng đoạt được tình yêu của Tứ A Ca. Phim cậu viết Ta Là Công Chúa, nữ chủ ở trong nhà nam chủ làm đủ các loại việc nặng việc dơ, cuối cùng nam chủ song túc song phi. Lúc này mới đạt được một tuần hoa đầu tiên, đã chịu không nổi mà tự chức. Như thế không thể khiến cho cố chủ vừa ý được đâu. Hiệu Cầm, tôi không biết cô đang nói cái gì. Hiệu Cầm cho rằng mình không lưu lại bất luận nhược điểm gì, rồi nói. Tôi sẽ khởi tố nhà các người đã không công bằng đối đãi, làm phiền Ninh Tiểu Thư kế tiếp nên phối hợp với công ty chúng tôi để thăm viếng đáp lễ. Nếu Ninh Tiểu Thư muốn trong sạch, còn một khi đã khởi tố thành công, danh dự nhà các người sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Đến lúc đó, không còn ai dám tới nhà các người làm giúp việc đâu. Thế sao? Ninh Thu Thu nhướng mày. Vậy nếu khởi tố không thành công? Hiệu Cầm ngẩn ra. Nếu nháo lên, cô cảm thấy công ty sẽ lựa chọn giữ lại cô, hay là lựa chọn giữ lại một cố chủ lớn như chúng tôi thì hơn? Tôi tin tưởng công bằng cùng chính nghĩa. Hiệu Cầm mạnh miệng. Vậy cô quyến rũ nam chủ thì như thế nào? Ninh Tiểu Thư, cô không có bằng chứng. Không có bằng chứng thì nói như vậy chính là phỉ báng. Tôi phỉ báng cô đấy, cô có thể làm như thế nào? Ninh Thu Thu lưu loát ký tên ở của mình ở đơn từ chức của cô nàng, ném trên người cô ta, cười lạnh nói. Trước đây tôi đã nói với cô, chữ không là từ trên người kẻ không có tiền mà ra. Không cần cố gắng dùng trứng chọi đá, chim sẻ khoác lông gà rừng cũng biến thành phượng hoàng được sao? Nhân tiện, Ninh Thu Thu đè bả vai cô ta lại, móc ra từ trong túi một cái điện thoại di động. Ghi âm vui vẻ không? Sắc mặt Hiệu Cầm rốt cục trắng bệch. Chờ đến khi Hiệu Cầm thất hồn lạc phách rời đi, Tình Tình vây xem toàn bộ quá trình mới vừa nhẹ ra, không tiếc sức lực mà vuốt mông ngựa. Linh Tiểu Thư, chị vừa rồi thật là xoái ngây người. Hiện nay em siêu cấp mê muội chị rồi. Tránh ra. Linh Tiểu Thư nhớ tới cái miệng quạ đen thì liền tức khí. Nói cô không giống người khổng lồ xanh, lại hàm hại cô thiếu chút nữa bị đội nón xanh rồi. May mắn chuyện Thanh Việt thân tàn trí kiện, ý chí kiên định, không chịu mê hoặc. Tôi cũng trở che xinh đẹp hàng ngày, rốt cục cũng quay được một kỳ. Ban tổ chức đại khái cũng cảm thấy chế tác của mình không đủ hoàn mỹ, sợ toàn bộ tiết mục nhàm chán không ai xem. Vì không đến mức lỗ vốn, quyết định công chiếu một kỳ, coi như xem xét mức độ hưởng ứng của khán giả mà tiến hành cải tạo kỳ 2. Nếu thực sự bị chửi đến thê thảm thì kịp thời ngăn chặn phí tổn hại. Bằng không, giá trị con người Phương Cận Nhiên cao như vậy, hồi không được còn phún khóc nọng ròng. Như vậy, Triển Thanh Việt tình nguyện đem toàn bộ thời gian giải trí của mình dành cho Ngụ Nghị Thị hơn, sẽ không đi quan tâm cái chương trình tạp kỹ gì đó. Hơn nữa, đây là chương trình trên mạng, cái chương trình quảng cáo nhiều rất chỗ không đúng. Kết quả, trước khi công chiếu 2 ngày, không biết tên Tinh Tinh được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Không biết nghe được nơi nào thời gian công chiếu, kêu gọi mọi người cùng qua xem. Hơn nữa, đây là chương trình đầu tiên sau khi Triển phu nhân gạ vào Triển gia. Sau khi quản gia biết, cũng phi thường coi trọng, đặc biệt tìm nhân viên kỹ thuật, đem máy tính lắp ở tầng 1, cải tạo thành một rạp chiếu phim gia đình. Bộ dáng này thoạt nhìn càng thêm cảm xúc. Ninh Thu Thu nửa mạng chạy sâu, kiếm tiền ở những nơi khác cho nên không biết. Đêm đó quản gia nhà bọn họ còn làm cơm sớm cho mọi người ăn. Xong xuôi thì cùng nhau canh ở rạp chiếu phim gia đình, xem diễn xuất của cô trong tiết mục như thế nào, trong đó bao gồm cả chuyện Thanh Việt. Vốn dĩ là chương trình này sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ tối, là truyền hình trực tiếp. Nhưng bởi vì Triển Thanh Việt tốn 100 vạn đầu tư cho chương trình, ban tổ chức cầm số tiền này, kể cả phát trực tiếp cũng phải phát cho tốt. Những nơi khác cũng không đầu tư nhiều tiền như vậy, lại không có khả năng cho vào túi riêng, dứt khoát mua sự hài lòng của quý khách khi chương trình được phát sóng. Cho nên, buổi tối hoàng kim, thời gian 8 giờ vừa điểm, tôi cùng chuột tre xinh đẹp hàng ngày chính thức được công chiếu. Trên dưới Triển gia, nín thở hồi hộp, ngồi trong rạp chiếu phim gia đình. 8 điểm vừa đến, video trực tiếp chính thức được phát. Tập đầu, ta cùng xinh đẹp chuột tre hàng ngày. Bắt đầu rồi mọi người. Vốn dĩ mọi người còn đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm, vừa thấy chương trình phát sóng liền chạy nhanh ngồi xuống, hưng phấn nhìn chằm chằm màn ảnh. Ngay cả Triển Thanh Việt vốn dĩ cũng đang cúi đầu xem điện thoại thì cũng tắt máy, nhìn về phía màn hình lớn phía trước. Bởi vì bọn họ phải xem bình luận trực tiếp, cho nên ngay từ đầu chương trình, từng bình luận bắt đầu nhảy ra. Phương Cận Nhiên là người có tiếng tăm nhất, đây lại là chương trình thực tế đầu tiên mà hắn tham gia. Vì thế lượng fan vọt tới như thủy triều, bình luận nhảy ra nhiều như tuyết rơi. Nếu không phải mạng internet bên biệt thự tốt, thì có lẽ video đã bị giật chết. Một mạng bình luận lớn về Phương Cận Nhiên có chút đặc biệt chói mắt. Vì sao tiết mục này lại có Linh Thu Thu? Linh Thu Thu có thể lăn khỏi giới giải trí không? Nơi nào cũng có hình ảnh của cô ta. Đây là cọ nhiệt độ của Phương Cận Nhiên đến nghiện rồi sao? Giống thuốc cao bôi trên da cho ý, giật kiểu gì cũng không ra đâu. Đội của Linh Thu Thu định âm thầm truyền tai tiếng với Phương Cận Nhiên. Tôi nghĩ rằng mình có thể đoán được hot xe ngày hôm nay sẽ là chuyện gì rồi. Mọi người hưng phấn ngồi trước màn ảnh chờ đợi mong Linh Thu Thu lên sân khấu. Trong nháy mắt, mọi người hiện ra như đi vào giấc mộng. Vì sao nhiều người mắng phu nhân nhà mình đến như vậy? Ngay cả kiến thức rộng khắp, kỳ tài đế hoa chi phú Tinh Tinh cũng không biết. Nhìn bình luận nhảy ra, những dòng mắng Linh Thu Thu nghẹn họng mà nhìn chân chối. Cô hoàn toàn không biết Linh Thu Thu sẽ ở chung như vậy lại bị người khác mắng. Tiểu Ngô, mấy dòng chữ vẫn luôn nhảy ra kia, không thể tắt đi sao? Dưới không khí chỉ còn lại xấu hổ, quản gia run run dậy dậy hỏi nhân viên kỹ thuật. Ông giảm cảm giác trái tim mình có chút không đúng. Bình luận ư? Có thể. Tiểu ca ca, kỹ thuật hiển nhiên rất hiểu biết. Hắn không phải là người của bọn họ, cũng không biết người bị đăng mắng kia chính là thiện triện phu nhân của bọn họ, rất thành thực nói. Có điều loại tiết mục này phải xem phần bình luận mới có ý tứ. Rất nhiều điều quan trọng quan sát được sẽ rút ra trong bình luận. Bảo tắt thì tắt đi, tắt đi là tốt nhất. Quản gia sợ xem xong bản thân mình muốn qua đời tại chỗ. Được rồi. Tiểu ca ca, kỹ thuật có chút tiếc nuối. Thu thành bản ảnh nhỏ. Tiểu ca ca, kỹ thuật mới nắm tay lấy con chuột, khi đang muốn tắt khung bình luận đi thì Triển Thanh Viễn ngồi ở ghế vương giả chậm rãi mở miệng. Tôi lại muốn xem cái đánh giá khách quan từ phía mọi người. Mọi người ư? Vì sao lời này lại khiến bọn họ cảm giác sau lưng mình lạnh lạnh? Tình Tình nghe được Triển Thanh Viễn nói, nhớ tới chuyện Ninh Thu Thu từng nói với mình ngày trước. Triển Thanh Viễn người này chẳng những là phúc hắc, còn có một điểm là mang thủ. Hiện tại cô phảng phất thấy được hình ảnh Triển Thanh Viễn mở quyển sổ ghi thủ, cầm bút ghi lại tên những kẻ mắng Ninh Thu Thu nhớ rất thật kỹ. Một hồi tưởng tượng như vậy, Tinh Tinh vốn đang bùng nổ phẫn nộ vì Ninh Thu Thu bị nhục mạ, nháy mắt đã tiêu tan. Thay vào đó chính là lòng tràn đầy kích động, hận không thể kéo biểu ngữ tung hô Triển tiên sinh uy vũ khí phách, bạn trai uy lực bạo biểu. Tiến độ tiết mục chậm rãi trôi đi, dù sao cũng là chương trình ít vốn, không thể nói là quá xuất sắc. Toàn bộ nội dung chính chỉ ở tầm trung. Có điều khâu hậu kỳ rõ ràng muốn gây chuyện, vốn là chương trình truyền hình trực tiếp lại bắt cắt ra quỷ xúc cảm giác. Đương nhiên mọi người chuyển ra đang vây xem cũng không biết quỷ xúc có ý tứ là gì, chỉ cảm thấy tiết mục này phân nửa có độc. Tỷ như thời điểm Tống Sợ tự trêu chọc mình, nói bản thân có phải đàn ông chuẩn Đông Bắc không, qua khâu hậu kỳ liền tặng cho hắn thêm cái áo khoác quân đội cùng mũ lôi phong. Thời điểm mọi người cùng đi xem chuột tre, Bạch Ánh bị chuột tre dọa cho phát khiếp, bọn họ liền cấp cho chuột tre cái kính râm, ngậm thêm một điếu thuốc, đeo dây xích vàng đặc hiệu cùng với nhạc lẻn. Xem không hiểu nhưng mặc danh rất là buồn cười. Vốn dĩ không bình luận luôn nếm Phương Cận Nhiên với mắng Ninh Thu Thu, cũng dần dần cuốn theo nội dung chương trình bắt đầu bình luận cười ha hạ. Tình Tình nhẹ nhàng thở ra. Nếu toàn bộ từ đầu tới cuối tiết mục Ninh Thu Thu đều bị mắng thì cô cảm thấy mình sẽ chết rất là thảm. Dù sao cũng là cô nói cho mọi người tin tức này, thì quản gia mới lên ý tưởng tụ họp mọi người lại xem. Cô trộm nhìn Triển Thanh Việt, trên mặt Triển tiên sinh đang thoải mái ngồi ở sofa, lại không có một biểu tình gì, nhìn không ra hỉ lộ. Chỉ là mỗi khi màn ảnh xuất hiện Ninh Thu Thu, ánh mắt đối phương sẽ lập tức mềm mại thêm một chút, giống như cô ấy ở rất gần, chứ không phải bị cách xa một màn ảnh. Nội dung đầu chương trình cũng không dài lắm. Rất nhanh, tiết mục phát tin đến mọi người, yêu cầu đi làm nhiệm vụ. Thời điểm Ninh Thu Thu xung phong nhận nhiệm vụ đi chặt trúc, quản gia lại lần nữa cảm thấy tim mình không tốt. Này, với thân hình nhỏ bé của Linh tiểu thư, sao có thể chặn được Trúc nha? Người hầu một, ban tổ chức cũng thực quá tàn ác. Người hầu hai, đúng vậy, chọn nấu cơm có vẻ thoải mái hơn nhiều không? Đầu bếp nữ không cao hứng. Tất cả các cô không phải nấu cơm, cảm thấy nấu cơm rất nhẹ nhàng đúng hay không? Quản gia, khụ khụ khụ, đừng có loạn, nghiêm túc mà xem chương trình đi. Mắt thấy mọi người sắp sửa loạn lên vì chương trình, quản gia lập tức ngăn lại. Bởi vì ngày thường, khi ở trước mặt người khác, Triển Tranh Việt đều bày ra cái tính cách đứng đắn lại rất ôn hòa, giống Lâm Tịch Điểm từng nói. Đối với những người không thân, đặc biệt là phụ nữ con gái, Triển Thanh Việt được phi thường khách khí, cho nên người giúp việc trong nhà đều sợ không sợ hắn. Lúc xem chương trình cũng bất giác mà thả lỏng, còn ngẫu nhiên lên tiếng thảo luận vài câu. Nhưng nếu là thục tị như Linh Thu Thu thì sao? Chỉ có thể bi ai trong 3 phút mà thôi. Người nhà bọn họ là đứng về phía Linh Thu Thu, đều thay Linh Thu Thu ủy khuất, cảm thấy ban tổ chức quá ngược đãi Linh Thu Thu. Nhưng khu bình luận thì lại khác. Linh Thu Thu đi chặt Trúc sao? Cô ta có thể nhấc nổi dao hay không? Ha ha ha, rõ ràng là nấu cơm phải hỗ trợ đi mua đồ ăn, sửa rau, cho nên cô ta lười mà. Lên núi chặt Trúc, ai dám khiến cô ta chặt? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nữ khách quý trắng trợn táo bạo không biết xấu hổ như vậy. Không muốn làm nhiệm vụ thì đừng có tranh phần tham gia chứ, lăn khỏi chương trình đi. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện các bình luận qua đường cùng với fan của Ninh Thu Thu, nhưng rất nhanh sẽ bị quét đi sạch. Chủ yếu là bình luận của fan Phương Cận Nhiên. Có điều những người này rất nhanh phát hiện bị vả bỡ mặt. Ninh Thu Thu không những không nổi biếng, ngược lại, hai vị nam khách quý chặt đến muốn chết đi sống lại, thì cô lưu loát tiếp nhận đao, thành thục mà chặt Trúc. Động tác rất chi là thuần thục, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn khiến hai vị khách nam cao lớn mất mặt. Mọi người không bình luận. Wow, Ninh Thiệu Thư thật là quá khí phách, động tác cầm dao quá là xoái đi. Tinh Tinh không chần chừ, lập tức thét chói tai thổi phồng. Người hậu một, những người đang bình luận kia dám mắng tiểu thư lười biếng, xấu hổ chết đi được. Người hậu hai, tôi cực kỳ thích xem cái vả mặt tại hiện trường như thế này, thật là khoái. Ngay cả Triển Thanh Việt vẫn luôn im lặng, sau một chút chấn kinh ban đầu cũng không thể nhịn được mỉm cười. Linh Thu Thu người này quả thực có thể khiến người khác kinh hỉ. Nhớ lại bàn tay đậy bọt nước trong video của cô ngày hôm đó, phỏng chừng chính là do chặn Trúc mà ra. Thì ra là lợi hại ấy như vậy, khó trách khi đó bị thương mà vẻ mặt còn đầy đắc ý. Đại khái là sau một hồi, Linh Thu Thu thể hiện bản lĩnh, khiến hắn cảm thấy chương trình chán chết này bắt đầu trở nên thuận mắt hơn. Nhưng thuận mắt không được vài phút, màn ảnh lớn lại quay thấy cảnh bọn Phương Cận Nhiên bên kia. Hắn cùng Bạch Oánh vẫn đang ở chợ mua đồ ăn. Bọn họ đang đứng hàng bán rau dưa. Hai người nhặt dưa, nhặt lựa lựa trong chốc lát, chọn bắp cùng với dưa chuột. Bạch Oánh cầm lấy một cây đậu bắp nói. Đậu bắp này thoạt nhìn thật tươi ngon đầy đặn. Phương lão sư, chúng ta mua một chút để ăn đi. Phương Cận Nhiên nói. Đừng mua, Thu Thu không ăn thu quỷ. Phương Cận Nhiên vừa nói xong câu đó, màn hình đột nhiên phát ra hiệu ứng màu hồng phấn. Lời hắn nói được lặp lại hai lần một cách chậm rãi. Ban hậu kỳ còn cho hắn thêm hiệu ứng đỏ mặt. Vài đóa hoa màu hồng phấn xung quanh thoạt nhìn đầy cảm giác thẹn thùng luyến ái, nhạc lên của nạ bài ba tức. Ban hậu kỳ không sợ chết, còn thả vài thớm ảnh Ninh Thu Thu thu nhỏ, cũng bỏ thêm hiệu ứng mặt đỏ, phảng phất như cô cũng đang ngượng ngùng giống như Phương Cận Nhiên vậy. Chuyện ra mọi người, Triển Thanh Việt, cốt truyện này hình như không quá tốt đâu nhỉ? Chương trình nói chỉ nuôi chuột tre mà thôi, vì sao lại biến thành hiện trường phát hiện Ninh Thu Thu gặp được tình yêu vậy? Trong nháy mắt, Triển Thanh Việt mặt đen như đáy nổi. Đây là chương trình hắn đầu tư 100 vạn hay sao? Ngày đó hắn nghe Ninh Thu Thu nói ban tổ chức này rất nghèo, nghèo đến nỗi một chút mạng cũng không đầu tư được tử tế, khiến hắn phải cho Chu Dương đi tìm hiểu một chút tình hình tài chính của đối phương. Kết quả phát hiện đối phương xác thực nghèo đến nỗi rối tinh rối mù, giống như không có ai tài trợ vậy. Nhưng hắn thấy Ninh Thu Thu rất coi trọng tiết mục này, vì muốn chương trình nửa đường chết non, lấy danh nghĩa nối mạng cho ban tổ chức mà đầu tư hẳn 100 vạn. Kết quả chỉnh ra cái bộ dáng quỷ quái gì đây, đổi thành cấp dưới hắn mà cho hắn làm ra cái loại chuyện đồ vật này thì đầu tiên chính là cuốn gói mà chạy đi. Khung bình luận vốn dĩ vất vả lắm mới ủng hộ Linh Thu Thu được một lần, cho cô cứu vãn vài điểm nhân khí, thì khiến mọi người ngượng ngùng trắng trợn, táo bạo lại mắng cô, nháy mắt tiếp tục bùng nổ. Nhiên ca, cùng Linh Thu Thu quay phim chung với nhau lâu như vậy, biết ngay khẩu vị của cô ta không phải bình thường sao? Phục ban tổ chức thật đấy. Hiện tại lão tử muốn chiên giòn ban tổ chức này đi, tức chết rồi. Hậu kỳ chết cả nhà hậu kỳ. Linh Thu Thu, tôi thật ghê tởm cô, máu của Nhiên ca mà cũng dám hút sao? Chuyện này có quan hệ với mình hay sao? Linh Thu Thu mới vừa xong việc rời khỏi studio, tới ngồi trên xe bảo mẫu, nhận lấy điện thoại từ trên tay Tiểu Chỉ thì thấy một màn như vậy, cảm giác cực kỳ oan uổng. Cô mới là người bị hại đi. Cô cảm thấy ban tổ chức khẳng định sẽ lấy cô cùng Phương Cận Nhiên để thu hút lượng xem, cho nên cô đã tận lực tránh né cùng tiếp xúc. Ai ngờ đến vậy rồi mà vẫn có thể bị ban tổ chức bắt được chỗ trống, cô cũng phụng sát đất luôn. Khung bình luận đã hung tàn đến mức không nỡ nhìn thẳng. Trước đây mọi người còn sợ danh tiếng Phương Cận Nhiên bị bôi đen, lúc mắng Ninh Thu Thu đều dở danh thành người qua đường. Hiện tại đã lớn mật, xé lớp mặt lại mất rồi. Tiểu Chỉ xem thì đến tức giận. Cậu ban tổ chức này vì nổi tiếng mà vứt bỏ hết mặt mũi rồi. Ninh Thu Thu mệt mỏi đỡ chán. Lúc này, may mắn duy nhất của cô chính là Chiến Thanh Việt ngày thường không chú ý tới những thứ này. Bằng không, nếu thấy cô bị tạo đôi, bị mắng, một lát sau còn trình diễn sự mạnh mẽ, thì ấn tượng với cô khẳng định sẽ xuống cấp thảm hại. Cô phải làm tiểu tiên nữ trong lòng của hắn, kể cả có chút ngu ngốc cũng không sao hết. Nhưng mà cô không biết rằng tiền nữ cũng không thể làm được. Vốn dĩ rạp chiếu phim gia đình đang hi hi ha ha, nhưng bởi vì phu nhân nhà mình bị tạo đôi còn bị mắng, không khí xấu hổ lại một lần nữa nổi lên. Đặc biệt khi nam chủ không lên một tiếng mà cứ nhìn chằm chằm cái màn hình, tuy chưa có nói gì, thậm chí biểu tình trên mặt cũng chưa biến, nhưng cảm giác mọi người cảm nhận được thì đã có sự thay đổi. Dùng lời trong tiểu thuyết thường nói, chính là quanh thân tràn ngập hơi thở nguy hiểm, mọi người thật sợ hãi. Vì thế, mọi người rất ăn ý mà không ai dám hé răng một chữ. Ở dưới bầu không khí như vậy, tình huống mua đồ ăn rốt cục cũng kết thúc. Hình ảnh chuyển về tới bọn Linh Thu Thu bên này. Bọn họ đã chặt trúc xong, gỡ bỏ lá cây. Gặp phải trở ngại không nhỏ chính là khiêng trúc về. Mọi người chuyển ra, nhìn thấy mặt Linh Thu Thu, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mấy chương trình như vậy thực sự quá thử thách trái tim người khác. Nhưng mà khẩu khí này còn chưa kịp nuốt xuống, trên màn ảnh Linh Thu Thu dưới một mảng bình luận ác ý đã đem hai cây trúc mà người đàn ông kia cố gắng hết sức cũng không nâng nổi nhẹ nhàng đặt trên vai của mình. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, bước đi như bay mà chạy. Vốn dĩ khung bình luận đang mắng đến túi bụi, sau đó giống như chúng virus, trên màn ảnh hiện đầy những chữ hỏi chấm. Những người đang có mặt ở rạp chiếu phim gia đình của Triện gia khi nhìn đến cảnh này, tâm tình cũng giống như những người trong màn hình, hỏi chấm. Người phụ nữ mạnh mẽ trên màn ảnh là ai? Sao lớn lên lại giống chuyện phu nhân mảnh mai của bọn họ như vậy? Chẳng lẽ Linh Thu Thu bị trộm tài khoản sao? Một lát sau, mọi người sức cục cũng phục hồi lại tinh thần. Quản gia xoa xoa đôi mắt. Tôi già rồi nên hoa mắt sao? Cây trúc Linh tiểu thư đang khiêng đã đổi thành đạo cụ giấy có đúng hay không? Đầu bếp nữ. Không có, kể cả có thể thành như vậy thì ban tổ chức cũng không có nơi trốn bất cùng như thế này đâu. Người hầu một. Đây là dùng điện diễn viên đóng thế đi. Người hầu hai. Thế cái đầu của cậu ấy, cô thấy cái bản chính với bản đóng thế có giống nhau như đúc hay không? Mẹ ơi. Tình tình càng trợn mắt há hốc mồm, trong đầu nghĩ, mình hiện tại đi xin lỗi Ninh Thu Thu một lần nữa đổ quân cho chị ấy có phải còn kịp không nhỉ? Phản ứng đầu tiên của cô là quay đầu nhìn biểu tình của Triện Thanh Việt, phát hiện Triện Thanh Việt luôn luôn hỉ nộ không hiện sắc, lúc này biểu cảm trên mặt cũng hoàn toàn một lời khó nói. Triện Thanh Việt bố đang tính toán trong lòng xem làm thế nào để ban tổ chức chết được khó coi, thì trong lòng lại có chút chấn động, có chút ngẩn người. Hắn không ngờ một người ngày thường dễ tính lại dễ bị chọc tức, nhìn một vòng cũng chỉ có thể là một nữ sinh tương đối mềm mại yếu đuối, lại có thể có một mặt không ai biết như vậy. Cây trúc tuy rằng rỗng ruột, nhưng bởi vì tuổi đời khá lớn, hơn nữa lại dài những 6-7 mét, ước lượng qua chừng cũng phải hơn mười mấy cân. Triện Thanh Việt cảm thấy, nếu thân thể hắn khỏe mạnh, tuy không đến mức yếu đuối không nhức nổi như Lâm Cận và Tống Sợ, nhưng một khi khiêng lên tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng giống như Ninh Thu Thu. Nhìn bước chân vững vàng, thậm chí bộ dáng còn như không cảm giác được trọng lượng đồ vật ở trên vai, Triển Thanh Việt cảm thấy cho cô thêm một cây nữa cũng không thành vấn đề. Tâm tình Triển Thanh Việt có chút phức tạp. Ngày thường nếu không có việc gì thì hắn sẽ đi trêu chọc Ninh Thu Thu, thường xuyên trêu người ta tức xỉ khói mới vui vẻ. Hiện tại xem ra có phải hắn nên cảm ơn cô nàng đã khai ân không nhỉ? Thật có chút lợi hại. Trong xe bảo mẫu, Ninh Thu Thu nhìn đến đoạn công khai sự tội này thì che mắt. Tiểu Trì, em bảo cụ ca đừng mua hot xe nữ thần mạnh mẽ đi, chị không muốn hình tượng của mình đáng sợ như vậy đâu. Vâng vâng vâng. Tiểu Trì nhấn WeChat cho cụ Hoa, tâm trạng phẫn nộ vừa rồi trở thành hư không, không nhịn được đắc ý nói. Chương trình hôm nay khiến em chết cười mất thôi, nhìn mấy người bình luận kia lần lượt bị vả vào mặt, thật là buồn cười quá. Hẳn những người xem chương trình nghĩ, Ninh Thu Thu chính là tiểu thư 10 ngón tay không dính nước. Hơn nữa thời điểm trước kia, khi cô vẫn còn ở trong nhóm, còn bị đồn rằng tính cách không tiểu thư thì cũng là chạnh chọe. Không ngờ trong chương trình này, cô chẳng những rất dễ ở chung mà tính cách còn rất là tuyệt. Tuy rằng khu vực bình luận vẫn luôn bôi đen mắng cô, nhưng trong toàn bộ chương trình, kỳ thực không tìm ra được chút sao lần làm từ cô cảm. Ninh Thu Thu lại cười như không cười. Có phải fan Nhiên Ca trên Weibo bây giờ đang mài dao soạn soạn chuẩn bị tế chị hay không? Ai nha, fan nhà hắn là như vậy mà. Chỉ cả động vật cái đi lại gần idol nhà bọn hắn thì đều bị cho là có bệnh, muốn tạo tai tiếng. Cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào cũng đắc tội với toàn bộ giới giải trí cho mà xem. Tiểu Chỉ ra vẻ thực sự hiểu biết. Sức chiến đấu của fan Cận Nhiên, phỏng chừng có thể thắng lên top 1, đi đến đâu cắn xe đến đấy, hơn cả châu chấu. Rất nhiều người đều sợ nhà bọn họ. Nghĩ đến cảnh ngộ đau khổ của Phương Cận Nhiên, Ninh Thu Thu tuy đồng tình nhưng vẫn tức khí. Nếu đã lợi hại như vậy, sao không hợp sức giúp hắn thoát khỏi công ty chủ quản như trước kia? Tiểu Chỉ nói như vậy, còn là nhịn không được bước lên trên Weibo, lao nhìn một hồi. Bỗng nhiên hưng phấn mà kéo tay của Ninh Thu Thu. Không nên hot xe, chuyện của chị cùng với Phương Cận Nhiên một cái hot xe cũng không có. Phỏng chừng đều bị cù ca gỡ cả rồi. Ninh Thu Thu thỏ lại nhìn gần tháng qua, từ mục 1 đến 50 cũng không nhìn thấy tin tức nào có quan hệ giữa cô với Phương Cận Nhiên. Ngược lại ba tiết mục, tay Ninh Thu Thu nổi bọt nước, Ninh Thu Thu mạnh mẽ, Ninh Thu Thu vả mặt hiện trường, được lên thẳng top hot xe. Trong đó mục vả thẳng hiện trường kia ngồi thẳng ở vị trí đầu tiên, độ nóng cách xa mục thứ 2, thứ 3 cả một con phố. Ninh Thu Thu nhìn đến tam nhất hot xe, đặc biệt có được vị trí đầu tiên, cảm giác trước mắt thật tối sầm, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Đội của chúng ta từ khi nào có nhiều tiền đến như vậy? Vì sao mua được tam nhất hot xe? Phí marketing công ty phát cho mỗi nghệ sĩ là có hữu hạn, toàn bộ đều được trích phần trăm từ số tiền mà nghệ sĩ kiếm được. Cô cực cực khổ khổ chạy sâu suốt mấy ngày liên tục như vậy, phòng trường toàn bộ đều dùng để chơi bời mất rồi. Tiểu Chỉ không biết Ninh Thu Thu thiếu tiền như vậy, còn rất cao hứng mà nói. Khẳng định là cô ca thấy mấy ngày hôm nay chị chạy sâu vất vả như vậy, đau lòng cho chị, cho nên nhìn thấy có cơ hội lăng xe tốt liền hơi hơi bỏ tiền ra mua 3 cái. Ninh Thu Thu nghe xong thì tâm lại càng đau, che lại trái tim suýt chút nữa phát bệnh mà nói. Chị đâu có cần, có thể bớt đi 2 mục được không? À, không thể. Tiểu Chỉ không biết tại sao nghệ sĩ nhà mình đột nhiên làm như vậy, nhưng vẫn không đặt cô cùng hai từ bẩn cùng với cạnh nhau, rồi nói. Hot xe nhiều một chút không phải khá tốt sao? Thu Thu tỷ, có phải chị lo lắng bị Phương Cận Nhiên mắng hay không? Không có chuyện cù ca chị mua hot xe không đôi đâu, khẳng định anh ấy cũng mời thủy quân ổn thỏa cả rồi. Lời này làm tâm tình của Ninh Thu Thu càng đau hơn. Không chỉ mua 3 mục hot xe còn mời cả thủy quân rồi ư? Vậy 3 vạn tiền tiết kiệm của cô phòng trường không còn được 250 vạn mất. Xin hỏi cô nên đi cứu vãn hay là trực tiếp khóc cho mình đây? Tiểu Chỉ không chú ý tới biểu tình hận không thể đập đầu xuống đất của nghệ sĩ nhà mình, vẫn phấn khởi mà mở một hot xe vả mặt hiện trường ra, đăng nhập vào tài khoản có tên Lộ Lược Lược, ngươi đánh người ta. Lộ Lược Lược, ngươi đánh ta. Hôm nay xem tôi cùng chở che xinh đẹp hàng ngày, thật là suối nguồn vui vẻ. Bộ dáng bị vả mặt thật là sảng khoái, vừa khéo cho mọi người cảm nhận một chút. Ảnh một, Linh Thu Thu tỏ vẻ muốn tự mình chặt chúc. Dân mạng nói cô làm vẻ nời biếng. Ảnh hai, Linh Thu Thu giơ tay chém xuống, thành thạo mà chặt một cây. Ảnh ba, Linh Thu Thu một mình kêu một cây trúc chạy vèo vèo. Ảnh bốn, hai người Lâm Cận cùng Tống Sở kêu một cây trúc mệt đến đầu đầy mồ hôi. Ảnh năm, dân mạng nói Linh Thu Thu dựa hơi của Phương Cận Nhiên. Ảnh sáu, Linh Thu Thu tình nguyện đi chặt trúc, không đi cùng bọn Phương Cận Nhiên mua đồ ăn. Ảnh bảy, khi Phương Cận Nhiên mua đồ ăn, chủ động nói Linh Thu Thu không muốn ăn đậu bắp. Ảnh tám, thời điểm ăn cơm, Linh Thu Thu cố ý ngồi cách xa Phương Cận Nhiên. Ảnh chín, kết luận, bộ dáng tránh còn không kịp của Linh Thu Thu, xác định là cô ấy sợ hơi Phương Cận Nhiên để năng xê sao, nếu không cẩn mắt thì đưa cho những người có nhu cầu để mà dùng đi. Phía dưới đã có đến mấy ngàn bình luận, đại khái là củ hoa mời thủy quân đúng chỗ. Một bình luận bôi đen Linh Thu Thu cũng không có. Ngược lại, mọi người đều đồng lòng một sáng, tỏ vẻ mặt này đánh đến quá sảng, mặt của fan nhà bọn họ đều sưng hết lên rồi. Có điều đại bộ phận vẫn thảo luận về Linh Thu Thu mạnh mẽ, tỏ vẻ đoạn cô khiêng cây trúc thực sự vừa khiếp sợ vừa buồn cười. Còn có một vài người tỏ vẻ hôm nay bị Linh Thu Thu thu hút, thập phần hài hoa. Tiểu Chỉ vui vẻ mà đưa cho Linh Thu Thu nhìn. Linh Thu Thu nhìn khung bình luận liên tiếp nhảy vài giọng kia, chị cảm thấy đây giống như từng tờ từng xu giữa võ dương oai trước mắt mình mà rơi đi mất. Đại khái oan khí của Linh Thu Thu quá lớn, bị Cù Hoa cảm nhận được. Điện thoại của cô lập tức đổ chuông, nhắc nhở có người gọi đến. Linh Thu Thu nhìn thấy hai từ Cù Hoa hiện lên trên màn hình, sự nửa giận trong lòng lại bùng phát. Ấn nghe, ngoài cười nhưng trong không cười nói, sự việc hot xe, cho anh một cơ hội giải thích. Oan uổng, hot xe không phải anh mua đâu. Tiểu Thu Thu, em nghĩ anh là loại người tiêu xài lung tung như vậy sao? Anh cũng muốn mua mấy cái kia lắm, muốn nhân cơ hội kéo ngược lại cho em một đợt hảo cảm. Đó là ai? Không thể tự nhiên có việc này được. Cái chương trình nhỏ này, cô cũng không phải là người quá nổi tiếng, có quỷ mới tin tự nhiên có được hai cái hot xe. Anh gọi điện thoại cho em chính là muốn nói với em chuyện này đây này. Anh cẩn thận tham thính một chút thì phát hiện Triển Gia bên kia đã ra tay. Sao lại thế này? Triển Gia đối với em có phải hơi tốt quá rồi không? Lời nói này giống như sét đánh giữa trời quang. Sau một hồi, Linh Thu Thu mới tìm được giọng nói của mình, ôm vài phần hy vọng hỏi. Triển Thanh Viễn sao? Cái này anh cũng không hiểu đâu, bởi vì không phải là dấu vết trước kia, đôi tìm hiểu được, chờ lát nữa anh lại đi thám thính giúp em nha. Người trong đội có thể thay đổi, nhưng tác phong chắc chắn sẽ không đổi. Như vậy, Linh Thu Thu lần nữa che lại trái tim nhỏ bị thương của mình. Không cần, em tự mình đi hỏi, cúp đây. Ngắt điện thoại của Cù Hoa, Linh Thu Thu nhanh chóng mở WeChat, muốn thám thính Tinh Tinh bên kia một chút. Tuy rằng tiểu cô nương này có điều không quá đáng tin cậy, nhưng muốn họ tin tức cô biết thì Tinh Tinh vẫn sẽ nói cho cô. Nhưng mà cô mới vừa mở WeChat ra, lập tức nhận được tin nhắn của Triển Thanh Việt. Triển Phúc Hắc, chương trình rất xuất sắc. Linh Thu Thu nghĩ, anh xem sao? Lúc này Triển Thanh Việt gửi giọng nói tới, trong giọng nói của hắn phảng phất ý cười nhàn nhạt như cũ. Cô hy vọng tôi không xem, tôi không dám nói mình đã xem. Thu Thu mạnh mẽ. Ninh Thu Thu nghĩ, mạnh mẽ cả nhà anh ý. Ninh Thu Thu không nhớ mình đã nói chuyện cái này với cả nhà chưa. Nghĩ đến một loạt thao tác hậu kỳ quái quỷ ở trong chương trình kia, còn có một loạt hành động của mình, cô thực sự rất muốn khóc. Đại não, anh nghe tôi giải thích, sự thật không phải như vậy đâu. Chỉ là lúc này, mọi lời giải thích phỏng chừng đều sẽ vô ích. Năng lực phân biệt đúng sai của Triển Thanh Việt mạnh mẽ như vậy, căn bản không cần giải thích làm gì, chỉ thêm thừa mà thôi. Linh Thu Thu, cho lên, hot xe trên Weibo là anh bỏ người mua sao? Triển Phúc Hắc, ừ. Nhìn đến chữ ừ này, phản ứng đầu tiên của Linh Thu Thu, thế nhưng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải tiền của cô, hỉ hỉ, 300 vạn của cô vẫn an an ổn ổn ở trong túi kia. Khi cô đang muốn hỏi đối phương lấy tài nguyên ở đâu, thì Triển Thanh Việt bên kia lại gửi nhắn tới là giọng nói. Triển Thanh Việt, tên Phương gì đó Nhiên, chính là bằng hữu tiềm lực nghèo túng không nơi nương tựa của cô sao? Hình tượng sụp đổ từ lần xét đánh trước kia của Ninh Thu Thu ở trước mặt Triện Thanh Việt còn chưa kịp tỉnh lại thì bỗng nhiên nghênh đón một trận sấm sét khác. Lại một lần nữa cô bị giật đứng tại chỗ. Chẳng lẽ hôm nay là ngày cô độ kiếp sao? Triện Thanh Việt nói như vậy là do lúc trước khi Ninh Thu Thu thuyết phục hắn mở công ty giải trí. Cô nói có một số bằng hữu nghèo túng không nơi nương tựa, mở công ty có thể cho bọn họ tiến vào phát triển. Hơn nữa, Triện Thanh Việt sao lại biết Phương Cận Nhiên là bằng hữu nghèo túng không có nơi nương tựa? Khẳng định là hắn đã điều tra. Tốc độ này, Ninh Thu Thu tính sơ sơ cũng có khả năng ngây người. Ninh Thu Thu xác thực lý do có phương diện này, nhưng điều tra bối cảnh người khác thực đáng xấu hổ đấy. Triện Phúc Khắc biết người biết ta, bình pháp tôn tự. Ninh Thu Thu đọc được ý tứ của hắn. Ninh Thu Thu, tôi không phủ nhận, xác thực hắn được xem như một nhân tố tiềm năng. Nhưng ý tưởng này của tôi có từ rất sớm, mà không phải bởi vì hắn đâu. Mục đích cuối cùng của tôi vẫn là xưng bá giới giải trí, trở thành đại lão. Anh tin tôi đi. Triện Phúc Hắc mỉm cười. Ninh Thu Thu, oa oa oa. Triện Phúc Hắc, tiếng kêu này thật giống như chuột tre nhỉ. Ninh Thu Thu nghĩ, cô cùng chuột tre mấy ngàn năm trước cũng không thể là người một nhà được. Triện Thanh Việt sao có hết lần này đến lần khác so sánh cô với chuột đây? Chẳng lẽ hình tượng của cô trong lòng hắn đã thảm đến hèn mọn như vậy sao? Ninh Thu Thu, còn nói tôi giống chuột tre thì tôi cắn anh đấy. Bên kia lại gửi giọng nói qua đây. Thu Thu, từ cắn này không được tùy tiện nói với nam nhân khác, rất dễ khiến người ta hiểu lầm đấy. Nguyên văn theo Hán Nôm thì nó có một nghĩa khác, nghĩa là yêu. Ninh Thu Thu còn chưa kịp hiểu, đâu đầu suy nghĩ một chút mới phản ứng lại được. Ý tứ những lời này tức khắc khiến cho toàn bộ mặt cô đều đỏ. Biến! Ninh Thu Thu thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tên tài xế xe giả này quá không biết xấu hổ. Lúc này vô cùng may mắn khi cô đang cắm tai nghe. Bằng không nếu bị tiểu chỉ cùng tài xế nghe được thì hình tượng vốn dĩ sụp đổ không thể cứu nỗi của cô sẽ sụp đổ thêm mất thôi. Nào sao vậy? Nào sao vậy? Hôm nay tâm tình tiểu chỉ đi theo đội cũng biến đổi bất thường, cũng có chút suy nhược tinh thần. Nghe được thanh âm của Ninh Thu Thu mắng người, tức khắc hoảng sợ, quay đầu nhìn thấy khuôn mặt Ninh Thu Thu như đang thiêu đốt thì hỏi: "Thu Thu tỷ, mặt chị sao lại hồng như vậy? Không thoải mái sao?" "Chị đây là bị đùa giỡn." Ninh Thu Thu không thể không nói. "Chị không có việc gì, không cần phải quan tâm đâu." Hôm nay không thể nói chuyện, Ninh Thu Thu lựa chọn làm lơ hắn. Xe tới khách sạn, Ninh Thu Thu dừng chân. Ninh Thu Thu trở về phòng, ngay cả tắm cũng không muốn tắm, mệt mỏi mà nhào lên giường, không muốn động đậy. Lần bôn ba này của cô, với cái thân thể được nuông chiều từ bé, vốn dĩ ăn không tiêu, kiếm tiền thực sự quá khó khăn. Ở tu chân giới, nghèo làn suốt 7 năm, Ninh Thu Thu càng hiểu sự vất vả kiếm tiền một cách sâu sắc. Tiểu chỉ giúp cô chuẩn bị đồ tắm rửa, Ninh Thu Thu còn có thể nằm liệt một hồi. Cô lại cầm điện thoại lên, nhìn thấy khoe chat lại có tin nhắn mới. Có điều, đây không phải Triện Thanh Việt gửi, mà là Phương Cận Nhiên gửi. Phương lão sư: "Xin lỗi, lúc ấy mua đồ ăn, tôi chỉ nghĩ cô không ăn đậu bắp, nên mới nói có một câu. Không ngờ ban tổ chức lại coi trọng chuyện này, thực sự rất xin lỗi, khiến cô bối rối rồi." Ninh Thu Thu biết, việc này không thể đổ lỗi lên người Phương Cận Nhiên được. Phương Cận Nhiên quen biết cô 3 tháng ở đoàn làm phim. Hắn đối xử với mọi người như thế nào, ai ai cũng biết. Biết hắn không phải loại người này. Có điều fan của hắn thực sự khiến người khác không muốn giao thiệp với hắn chút nào. Chương trình nuôi chuột tre này, nếu không phải cô dựa vào bùa mạnh mẽ, lập một tấm lá chắn cho bản thân, giờ đi nực chú ý, thì sợ là hôm nay cô đã bị mắng từ đầu đến đuôi rồi. Kể cả một chút những sai lầm cô đều cũng không có. Nhìn lại lần nữa, Phương Cận Nhiên bên kia lại gửi thêm một tin nhắn lại đây. Phương Cận Nhiên: "Tôi mới nói chuyện với ban tổ chức, bắt đầu từ kỳ sau sẽ không làm bậy như vậy nữa, khiến cô gặp rắc rối, thực sự rất xin lỗi." Ninh Thu Thu: "Vậy ban tổ chức nói với anh như thế nào?" Cô thực sự có chút hoài nghi, ban tổ chức sẽ đáp ứng sao? Không phải Ninh Thu Thu khinh thượng Phương Cận Nhiên, nhưng hiện tại hắn là thân bất do kỷ, đối với sự tình cơ bản của mình còn không có quyền nói chuyện. Người đi nói chuyện với ban tổ chức, vạn nhất là người đại diện kia Cô ta chính là muốn cái phương thức năng xê thêm ảnh hưởng cho hắn như vậy thì làm sao bây giờ? Phương lão sư, bọn tôi trực tiếp nổi giận tại đó, ban tổ chức tạm thời không dám đắc tội. Phương lão sư, là tôi với người đại diện của tôi đi nói. Câu sau, Linh Thu Thu đọc mà tràn đầy chua xót. Ai nha, một chút để ý cuối cùng trong lòng đối với Phương Cận Nhiên cũng bởi vì câu này mà tiêu tan hết. Hắn không hẳn là người bị hại đâu. Tiểu Chỉ bên kia rất nhanh đã chuẩn bị tốt độ cho cô dùng rửa mặt, thúc giục cô đi tắm, đi rồi đi ngủ. Ngày mai còn phải tiếp tục chiến đấu. Thời điểm tắm rửa, Linh Thu Thu còn nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Cô cùng Triển Thanh Việt thành lập công ty, nên tuyển Phương Cận Nhiên hay là không tuyển đây? Hôm nay cô cảm nhận được rất rõ ràng, Triển Thanh Việt không có vui. Có phải hắn ghen không thì cô cũng không biết. Có điều phần lớn nguyên nhân, khẳng định Triển Thanh Việt cho rằng cô nỗ lực thuyết phục hắn để phát triển sự nghiệp trong giới giải trí, thành lập một công ty riêng là vì Phương Cận Nhiên. Suy nghĩ này sẽ khiến hắn sinh ra cảm giác bị lợi dụng. Anh bị như vậy cũng sẽ khó chịu lắm. Hắn không tức giận mà chỉ phát họa với cô thôi cũng đã rất là có thái độ đúng mực rồi. Xong rồi, không phải bởi vì chuyện này mà bị đánh gớt đấy chứ. Nghĩ đến đây, cô vội tắm rửa, mới ra ngoài gửi voice chat cho hắn, giải thích một chút rằng đây cô cũng không có ý nghĩa đó. Nhưng khi cô mở khung chat ra, nhìn thoáng qua thời gian thì phát hiện đã là 10 giờ rồi. Đối với người thân thể chưa phục hồi hoàn toàn như Triển Thanh Việt, phòng trường đã sớm đi nghỉ. Thôi, không nên quấy rầy hắn vậy. Dù sao ngày mai cũng về rồi, mang cho hắn chút quà, trở về nói chuyện trực tiếp là tốt nhất. Chương trình nuôi chuột tre này tuy khá là đơn sơ, nhưng Phương Cận Nhiên đã cấp cho chương trình một lượng lớn nhân khí. Hơn nữa, nhờ tam nhất hot xe, Linh Thu Thu cứ mơ mơ màng màng mà hot thêm một chút nhiệt độ, thêm một đêm phát biểu bạo hồng. Lần này bình luận của fan Phương Cận Nhiên mang đến khó nghe như vậy, Linh Thu Thu bên này cũng không định bỏ qua dễ dàng như thế. Củ Hoa nhờ một công ty luật soạn thảo một phần văn kiện tuyên bố, tỏ ý tức giận đối với những bình luận của chương trình. Một bộ phận người đang dùng Internet đã ngang nhiên bịa cong, bịa đặt sự thực, nhục mạ, chửi bới Ninh Thu Thu. Việc này khiến cho danh tiếng cùng tinh thần của Ninh Thu Thu đã bị tổn hại nghiêm trọng. Mong những người dùng Internet có liên quan ngay lập tức chấm dứt hành vi này. Phía Ninh Thu Thu đã nhờ luật sư điều tra, lấy được bằng chứng, từ đó sẽ truy cứu những người dùng Internet có liên quan, khiến cho bọn họ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật. Tuyên bố được đưa ra từ phía phòng làm việc của Ninh Thu Thu. Ninh Thu Thu cũng tự mình chia sẻ, trực tiếp chia sẻ trên Weibo. Một số chấm cũng không nói nhiều. Ủng hộ Thu Thu, tuyên bố này quả thực là quá xoái. Hành động này thật là tốt. Tôi cảm thấy cô ấy gọi là Thu tỷ, không hình dung được khí phách của Thu Thu nhà chúng ta đâu, mà hẳn nên gọi là Thu gia. Vì vậy, sau khi lên được Weibo, Ninh Thu Thu lập tức phát hiện vai vế của bản thân nhanh chóng được thăng hai bậc, từ Thu tỷ nhảy tới Thu gia. Đây chẳng những vai vế thay đổi, ngay cả giới tính cũng thay đổi theo. Ninh Thu Thu, cho nên vì sao cô lại tham gia cái chương trình lừa đảo này nhỉ? Hôm nay cô phải đi làm đại diện cho một chiến dịch quảng cáo. Kịch bản quảng cáo rất đơn giản. Ninh Thu Thu mặc lễ phục, thong dong lịch sự tao nhã bước đi trên thảm đỏ, đôi mắt phóng điện với những người đang hoan hô hò hét bên cạnh. Sau đó giơ lọ thuốc nhỏ mắt của công ty bọn họ lên màn ảnh nói: tôi dùng XX tự tin lóe sáng. Quay đoạn quảng cáo này tương đối đơn giản, dự tính quay xong xuôi hết mọi thứ, chỉ cần buổi sáng là đủ. Khi chụp xong, Linh Thu Thu định đi mua chút quà để về tặng cho Triển Thanh Việt cùng những người khác trong nhà. Buổi chiều 3 giờ trở về máy bay. Nhưng khi Linh Thu Thu đến nơi, sau khi cô trang điểm ổn thỏa, thì lễ phục đi trên thảm đỏ cư nhiên vẫn còn đang trên đường tới đây. Tỏ vẻ còn phải đợi thêm nửa giờ tới mới đến. Đối phương nói là nửa giờ, phòng trường phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Ninh Thu Thu đến chịu thua tổ quay phim nói: các anh không nghĩ tới việc phải chuẩn bị lễ phục từ trước sao? Thực sự không chuyên nghiệp gì hết. À, xảy ra chút vấn đề, thực sự xin lỗi. Đã làm chậm trễ thời gian của Ninh lão sư, thực xin lỗi. Người phụ trách lần này, Trần Tiểu Thư, cũng ngữ khí thành khẩn mà xin lỗi. Thái độ đối phương tốt như vậy, Ninh Thu Thu ngược lại khó mà nói được gì, đành phải dùng thái độ ôn hòa mà nói: không có việc gì. Cứ nghĩ đến đợi nửa giờ, Linh Thu Thu bên này không còn kiên nhẫn, phụ trách quay chụp đạo diễn: bên kia có đến hay không, rốt cục còn phải chờ bao lâu nữa? Thôi, không được thì đem bộ đã chuẩn bị từ trước đến thử, xem hiệu quả đã như thế nào rồi nói tiếp. Trần tiểu thư lại gọi điện thúc giục một lần nữa, sắc mặt khó coi mà ngắt điện thoại, phất tay bảo trợ lý quay chụp, lấy bộ lễ phục đã chuẩn bị kia ra. Thì ra đối phương có chuẩn bị, hẳn là không có vấn đề hoặc là tỉ vết gì, nhưng cũng không hiểu vì sao mà lại thay. Kết quả, phát hiện ra bộ lễ phục này rất kinh diễm. Váy thiếu nữ màu hồng nhạt, tinh xảo cao cấp, bên trên điệu xiết vài bông hoa hồng nhạt, phần eo được thiết kế bằng ren như ẩn như hiện, mà lại vì cô mà tăng thêm vài phần gợi cảm. Vốn dĩ diện mạo của cô theo thiên hướng điểm mỹ, mặc bộ váy này lại phơi bày hơi nhiều hơi thở điểm mỹ của cô, khiến cho cô có một chút thắc mắc, lý do đối phương muốn đổi nó thành bộ khác là gì? Chẳng lẽ là không vừa với số đo của cô sao? Trần Tiểu Thư từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cô đã thay xong váy, đôi mắt thoáng chốc sáng ngời. Đẹp quá! Tiếp theo, cô lảng dậy lên giày cao gót, nhanh chóng đi đến trước mặt Ninh Thu Thu. Nhìn kỹ cánh tay tinh tế, chân bóng như sen trắng thêm vài cái, lại nhìn về phía phần eo thiết kế bằng ren, trong mắt lóe lên vài tia kích động. Không có, thế mà không có! Ninh Thu Thu bị Trần Tiểu Thư nhìn đến nỗi cả một thân nổi da gà, sờ sờ cánh tay mình. Cái gì không có cơ? Trần Tiểu Thư ngượng ngùng nói. Nói Ninh lão sư không cần tức khí, hôm qua chúng tôi xem xong chương trình kia, thấy cô có sức lực đặc biệt hơn người, cho rằng cánh tay cô cùng bụng của cô sẽ có cơ bắp, có khả năng khiến tổ hậu kỳ chúng tôi chỉnh sửa tương đối phiền toái, cho nên nhất thời quyết định đổi lễ phục khác. Lời này khiến cho Ninh Thu Thu thiếu chút nữa thì chân tỉnh thực là cảm động khóc. Cho nên chương trình chuột tre ngày hôm qua rốt cục đã làm điên đảo bao nhiêu ấn tượng của mọi người với cô như vậy, ngay cả cơ bắp cũng nghĩ ra được sao? Ấn tượng của mọi người với cô đã không phải thành nữ hãn tử bụng tám múi đấy chứ. Có điều cũng không thể trách người ta, cô đã lâu lắm không công khai lộ diện, hiện tại là mùa đông cho nên cô mặc nhiều quần áo. Hơn nữa, ở trong cái chương trình chuột tre kia, cô chẳng những phải khiêng chúc mà chương trình còn bần cùng quay ở một nơi rất tồi tàn. Nước trong phòng ngủ với phòng bếp đều phải xách từ bên ngoài về. Cô phải tay không xách hai thùng nước lớn, mang đi mang về, nộ ra cánh tay kia hẳn lại sẽ kinh người. Không được quay không được, quay lại phải nhờ cho Củ Hoa nhận thêm mấy vé mời lên thảm đỏ mất thôi. Dùng cái dáng người tinh xạo lấp lánh, yểu điệu như tiên nữ của mình nói cho mọi người biết, cô thực sự không có cơ bắp. Tâm tịnh đi Thu Thu vừa vi diệu vừa mang theo chút ẻ oải mà quay sang quảng cáo, lại đi mua quả chuẩn bị hối lộ cho Triển Thanh Việt. Kỳ thực Triển Thanh Việt không thiếu thốn gì hết, mà cô cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong việc mua quà tặng cho đàn ông. Mua cả vạt cải áo dường như không có gì đặc sắc, nói không chừng còn khiến hắn phát chán. Ai biết hắn cần bao lâu mới có thể đứng lên một lần nữa, mặc những bộ tây trang bóng bẩy, khôi phục cái hình tượng tổng tài bá đạo. Hơn nữa, hiện tại phục kiện, tuy rằng Triển Thanh Việt ngày đó đã nói vài câu rời đi sự chú ý của cô, nhưng cô biết ở trong phương diện phục kiện, nếu đã nghiêm trọng đến mức phải đi gặp bác sĩ tâm lý thì khẳng định đối phương đã gặp phải vấn đề tâm lý không nhỏ. Cũng không biết bác sĩ Phan kia có thể giúp hắn giải quyết triệt để hay không, hay lại sẽ để lại di chứng gì. Cô không thể giúp cái gì, nếu không mua cho hắn chút đồ giải trí, chuyện này hoàn toàn là có thể. Vì thế Ninh Thu Thu chạy vào trong tiệm mua một vài đồ vật giải trí. Cô đã tự mình cảm thụ một chút, tất cả đều cảm thấy tâm tình thật sảng khoái, toàn thân thoải mái. Mang theo một đống đồ vật, Ninh Thu Thu ngồi trên máy bay đi đến thành phố Gở. Lần này ra cửa thời gian dài đến 11 ngày. Từ sau khi Triển Thanh Việt tỉnh lại, đây là lần đầu tiên cô rời nhà lâu như vậy. Mang theo tâm tình có chút nhẹ nhót vui sướng, Ninh Thu Thu một đường đi tới biệt thự bọn họ thuê. Thứ đầu tiên từ trong nhà lao tới, cứ nhiên là chó ngốc Diệu Diệu. Ngày trước, Diệu Diệu bị Hiệu Cẩm làm cho tương đối là hung tàn xuất hiện với cô. Nhưng không lâu sau, không hình thành phản xạ có điều kiện nữa, khiến dung lượng não của gia hỏa này biến mất một chút. Bị ăn đánh nhưng không nhớ mình đã bị ăn đánh. Hơn nữa, thời gian Ninh Thu Thu rời đi lâu như vậy, nó đã hoàn toàn quên mất cái trạng thái sợ hãi của cô. Tránh ra, Diệu Diệu, không được cắn váy của tao. Ninh Thu Thu mới vừa xuống xe thì thiếu chút nữa đã bị Diệu Diệu lao từ trong nhà nhảy lên, vừa vẫy đuôi vừa cắn. Nghe được tiếng ô tô, sa hỏa cuồng lao Diệu Diệu không ngần ngại phi ra, hoàn toàn không sợ người lạ. Ninh Thu Thu hoài nghi, nó sẽ phải đuôi cao hứng khi bị trộm chó bắt đi, vì tưởng mình có cha mới đấy chứ. Gâu gâu gâu! Diệu Diệu sau khi bị cô dằn dậy, hơi có chút thu liễm một chút, bắt đầu há mồm làm nũng. Ninh tiểu thư, người đã về rồi, em nhớ chị muốn chết. Người thứ hai chạy ra, chính là Tinh Tinh. Bộ công siêu đứng đắn, tinh lực vĩnh viễn tràn đầy so với những người khác. Ninh Thu Thu đang bị Diệu Diệu quấn lấy chân làm nũng thì gọi cô nàng. Mau tới đây giúp chị lấy đồ. Vâng vâng vâng, Linh tiểu thư, chị đừng động tay vào, em tới giúp chị, chỉ cần một người là được rồi. Tinh Tinh thập phần nhanh nhẹn mà chạy qua. Ninh Thu Thu nghi hoặc. Có phải em lại làm chuyện gì phản bội chị rồi hay không? Em không có, chỉ là lâu lắm chưa thấy chị nên em đặc biệt nhớ chị mà thôi. Chả không nhớ cơm không nghĩ, ngay cả đi toilet cũng cảm thấy nếu không có chị ở đây thì không thú vị, không đủ cảm xúc. Cút đi. Nếu nhà ngươi đổi tính đổi phe, thừa dịp tuổi trẻ mà chạy nhanh chân, cẩn thận tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ta tìm ra. Ninh Thu Thu một trận hung tận mắng. Tinh Tinh. Về đến nhà, Ninh Thu Thu mới phát hiện hôm nay trong nhà đặc biệt náo nhiệt. Lâm Tịch Điển, Triệu Thanh Viễn, Quý Vi Nương cùng với Triệu Thanh Trạch mới vừa kết bạn lại đây tới thăm Triệu Thanh Việt. Triệu lão gia cũng qua đây. Vốn dĩ trong nhà rất náo nhiệt, bây giờ càng thêm náo nhiệt hơn. Đại khái hình tượng lữ thần mạnh mẽ của Linh Thu Thu đã không còn là bí mật nữa, cho nên khi nhìn thấy cô, biểu cảm của mọi người đều có chút phức tạp. Triệu Thanh Trạch là người đầu tiên xông lên. Thu Thu tỷ, tôi sai rồi, tôi vì sự việc lần trước lại một lần nữa xin lỗi. Cô đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng mang thủ. Linh Thu Thu đỡ chán. Tôi đã sớm quên, anh không nói thì tôi sẽ không nhớ lại đâu. Lâm Tịch Điển mặt đầy ủy khuất. Thu Thu, chị gạt em, chị thế mà là chị dâu lớn, vậy mà cũng không nói với em. Tim em đều vỡ tan thành từng mảnh luôn rồi này. Không phải là chị cố ý đâu, lúc ấy, à chính là tình huống thực phức tạp, không tin em hỏi ông đi. Ninh Thu Thu quyết đoán mà đá cụ khoai lang này đi. Đúng vậy, ông cũng giống như cháu nói, có nỗi khổ riêng mà. Triển lão gia hiển nhiên đã giải thích nhiều lần, ngữ khí bất đắc dĩ, lại nhìn về phía Ninh Thu Thu. Có điều Thu Thu này, sức lực này của cháu không phải bởi vì chiếu cố Thanh Việt mà có đấy chứ. Không đúng, không đúng đâu ạ. Ninh Thu Thu vội nhìn về phía Triển Thanh Việt an nhàn ngồi ở bên cạnh, chuyện không liên quan đến mình. Thấy cô nhìn qua hắn, còn cười cười với cô một chút, phủ nhận. Ông ơi, trời sinh sức lực của cháu đã khá lớn rồi. Cũng không phải là trời sinh rất lớn. Triển Thanh Viễn chế nhạo. Chẳng những tay không khiêng trúc mà còn tay không bắt ba ba di đấy. Hiện tại cảm tình của Triển Thanh Viễn đối với Ninh Thu Thu thập phần là phức tạp. Một mặt ấn tượng với cô hoàn toàn đổi mới, chủ động muốn cùng cô hóa giải mâu thuẫn, lại bị cô dỗi đến mức không có nơi để mà xuống tay. Về phương diện khác, Triển Thanh Việt đối xử với cô quả thực quá tốt, khiến hắn sinh ra tâm ghen ghét chua nọm. Đại khái là cảm xúc thiếu hụt tình thân khi người anh trai vốn dĩ chỉ thuộc về mình đã bị cô đoạt mất rồi. Thế nên anh ta không nhịn được mà muốn nói móc cô. Nhưng mà câu nói móc này đã khiến biểu tình hai người đều trở nên vi diệu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.